Chào mừng tất cả các đầu hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đầu Tông. Cách đó không xa, Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy cảnh này loạng choạng, xích nữa bị móng vuốt sắc nhọn của yêu thú Cổ Đầu Sư Tử làm cho bị thương rồi. Thì dở tiệt, Lục Dương, người chơi ác thật đó, người dám biến thành thế này luôn hả? Rồi, vậy thì Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy cái cảnh gì của Lục Dương mà để cho hắn phải loạng choạng và kêu lên thất thố như vậy, thì chúng ta sẽ biết ngay ở tập 49 của bộ truyện Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tô Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Kính mong các đầu hữu xem video có thể nhấn chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đầu hữu có những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Rồi, vậy chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương là 256, Tử Mẫu Hà cùng Song Sinh Hà. Thời điểm một đoàn người trở lại khách sạn, Đào Ưu Diệp quả nhiên là đã tại khách sạn chờ lấy đám người. Nàng dựa vào tại bên tường, đủ kiểu nhằm chán ngáp một cái, tay phải mang theo một cái hộp gỗ. Ba người các ngươi, đây là cái tạo hình gì? Đào Yêu Diệp nhìn về phía ba người Lục Dương, sắc mặt cổ quái. Ba người Lục Dương mang theo mũ đen trùm đầu, che mặt, đồng dạng như là làm cái việc gì không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Cái loại tạo hình này tại trấn Yêu Quang có chút phổ biến, nhưng trên người của Lục Dương liền không thường thấy à. Lục Dương thở dài. Ai, còn không phải trên đường trở về, đụng phải mấy cái tên tu sĩ bị ta cạo trọc đầu. Ba người chúng ta lo lắng bị nhận ra, lúc này mới ăn mặc một phen đó mà. Cái lần này coi như là đắc tội với cả đám trúc cơ hậu kỳ của trấn Yêu Quang luôn rồi. Đào Yêu Diệp nghe xong thì trợn mắt. Còn không phải là do huynh tự chuốc lấy hả? Nhất định phải đánh Lãng Quyền mới được. Hơn nữa tại sao Lãng Quyền lại khiến cho người ta rụng tóc, đánh cho người ta thành bộ dạng như là La Hán luôn rồi. Cái này gọi là khuyên người ta hướng thiện, là biểu tượng của La Hán Quyền đại thành. Hơn nữa ai biết được hiệu quả rụng tóc của La Hán Quyền lại tốt như vậy chứ hả? Lục Dương cố gắng biện giải. Đào Yêu Diệp giả vờ không nghe thấy cái lời biện giải của Lục Dương, giơ chiếc hộp gỗ vẫn luôn cầm trong tay lên. Liên đại chỗ này, lên lầu. Đây là hộp gỗ đàn hương thượng hạng, có thể ngăn cách thần thức dò xét, đảm bảo khí tức của Song Sinh Tịnh Đế Liên không có bị rò rỉ ra ngoài. Bốn vị trước hiệp, chúng ta xin cáo từ. Ân Sơn Ngũ Hiệp chắp tay từ biệt Lục Dương. Đi thôi, ta và Mạnh Cảnh Chu cũng ở khách sạn này à. Trùng hợp như vậy. Đào Yêu Diệp sửng sốt, tiếp xuống suy nghĩ tới thân phận của Mạnh Cảnh Chu. Có phải vì khách sạn này là nhà trọ đắt nhất ở bên trong trấn Y Quan không hả? Ê, nội đúng lắm mà. Mạnh Cảnh Chu cười nói, hắn vốn chỉ dùng những cái thứ đắt nhất, quý nhất, nhà trọ thì cũng không ngoại lệ. Bốn người lúc này đến phòng của Mạnh Cảnh Chu. Hai người các ngươi sao cũng đến trấn Y Quan rồi? Lục Dương tò mò. Chẳng lẽ hai cái người này cũng liều chết hỏi tuổi của đại sư tỷ bị đại đến chỗ này sao? Vài ngày trước ta tu luyện có chút tâm đắc, muốn tìm người trao đổi, liền đến Thiên Môn Phong tìm ngươi. Sư tỷ bảo ngươi không có ở đó, đã cùng Mạnh Cảnh Chu đi đến trấn Yên Quan rèn luyện 10 ngày rồi. Sư tỷ nói nàng ấy luôn chú ý tới động thái của hai người các ngươi, thấy hai người các ngươi rèn luyện ở trấn Yên Quan có hiệu quả không tệ, liền bảo ta và Mang Cốt cũng đến trấn Yên Quan một chuyến. Ban đầu còn muốn gọi Lý Hạo Nhiên, không hiểu sao sư tỷ nói Lý Hạo Nhiên hiện tại rời khỏi Vấn Đạo Tông không có an toàn, cho nên không cho ra ngoài. Cứ như vậy hai người chúng ta tới đây. Đặc biệt là Mạnh Cảnh Chu cảm thấy hoảng sợ một trận. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nghe xong mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sư tỷ quả nhiên là người có mắt khắp thiên hạ, có thể nhận ra. May mà mấy ngày nay vẫn luôn chú ý là ăn tiếng nói, không có nói xấu đại sư tỷ à. Mạnh Cảnh Chu vẫn còn nhớ thời điểm mới tới rừng rậm, còn nói sư tỷ là đại bọn họ tới biên cương. May mà Lục Dương nhắc nhở mới kịp thời đổi lời, tránh được một cái kiếp nạn à. Đạo Yêu Diệp vừa nói vừa mở cái hộp gỗ đàn hương. Trong hộp gỗ, Song Sinh Tịnh Đế Liên nằm yên lặng ở bên trong. Vất vả lắm mới cướp được liên đài, phải chia như thế nào? Lục Dương, ta muốn hạt sen, hạt sen ngon lắm ha. Bất Hủ Tiên Tử ở bên trong không gian tinh thần hét lớn, vỗ mạnh xuống đất nhắc nhở Lục Dương. Lục Dương lại dở vờ như không nghe thấy tiếng động gì ở bên trong không gian tinh thần của mình. Nhớ thời điểm đó, khi ta còn là bá chủ một phương, cả một cái hành tinh đều là lãnh địa của ta, ta có thể tùy ý sắp đặt, ban phúc cho thế gian. Cái loại song sinh tỉnh đế liên này cũng là cái loại mới do ta bồi dưỡng ra thôi. Hả? Còn có chuyện này sao? Bất Hủ Tiên Tử thao thao bất tuyệt trong không gian tinh thần của Lục Dương. Ban đầu Lục Dương coi như là gió thổng bên tay, tay này vào, tay kia đi ra, căn bản là không nghe nàng nói cái gì. Giờ Lục Dương lại cảm thấy hứng thú rồi. Từ trước đến nay, hắn vẫn luôn có một cái loại cảm giác, thiên tài địa bảo từ xưa đến nay vẫn luôn tồn tại, chưa từng thay đổi. Ví dụ như là nhân sâm quả, linh chi các loại dược liệu quý hiếm từng thấy, hay như là cổ đuôi chó, cúc dại ven đường, đều là những cái thứ có từ khi loài người có lịch sử ghi chép rồi. Đã gọi là thiên tài địa bảo thì đương nhiên là bảo vật do trời đất sinh dưỡng. Lục Dương chưa từng nghe nói thiên tài địa bảo nào là do hậu thế bồi dưỡng ra. Giờ thì đúng là nghe rồi. Hà Tiên Tử, Tiên Tử, nói đi, là cái chuyện gì? Lục Dương ân cần hỏi han. Bất Hổ Tiên Tử cười đắc ý, rất hài lòng với thái độ của Lục Dương. Đây mới là thái độ đối xử với tiên nhân à. Nói đến cái chuyện này, không thể không kể đến bản lĩnh của ta. Đó là chuyện sau khi ta thành tiên. Ngươi cũng biết đó, thời kỳ thượng cổ ta rất là nổi danh, có không ít người tự nguyện tín phụng ta. Hồi đó có một nữ tín đồ sùng đạo đến cầu xin ta, nàng ta muốn có một cặp song sinh, nhưng chuyện này không phải là sức người có thể làm được, nên đến cầu xin ta. Ta cân nhắc một chút, đáp ứng cái nguyện vọng này cũng là chẳng có gì khó, cho nên là bắt tay vào xử lý luôn. Cân nhắc tới cái việc Bất Hổ Tiên Tử là thiên nhân có chừng mực, cho nên không phải cái nguyện vọng gì cũng là đáp ứng à. Ban đầu ta có thể luyện chế một cái viên đan dược giúp tín đồ này sinh đôi. Lúc đó ta nhớ đến cái lời Cổ Trọng Thiên từng nói qua. Cổ Trọng Thiên nói là khi có một tín đồ đưa ra nguyện vọng, sẽ có 10 tín đồ muốn đưa ra nguyện vọng tương tự. Sinh sản là nguyện vọng muôn đời, không thể chỉ có một tín đồ muốn sinh đôi. Cho dù bây giờ luyện chế một cái viên đan dược, sau này lại có người đến cầu phúc với ta, ta phải làm sao? Tiếp tục luyện chế cái viên đan dược khác ư? Quá là phiền phức rồi. Ta liền nghĩ ra một cái cách giải quyết một lần và mãi mãi, đó là dùng thần thông vô thượng của ta mượn linh khí trời đất rút lấy đạo vận, thay đổi một số quy tắc, thêm vào đủ thứ thủ đoạn mà bây giờ ngươi không thể hiểu được đâu, đem tiên khí luyện chế ra một cái con sông, tất cả những ai uống nước sông kia đều có thể mang thai 2 đứa con trong bụng. Ta đặt tên cho con sông đó là sông Sinh Hà. Lục Dương im lặng một lát lại hỏi: Tiên tử sẽ không được nhiên nghĩ ra, lại tạo ra một cái con sông nữa gọi là Tử Mẫu Hà. Phụ nữ uống nước vào là có thể mang thai, hơn nữa sinh ra toàn là con gái đó chứ hả? Không có đâu. Lục Dương thở phào nhẹ nhõm. Trước khi tạo ra sông Sinh Hà, ta đã tạo ra Tử Mẫu Hà rồi. Bất Hủ Tiên Tử tò mò. Sao ngươi lại biết đến Tử Mẫu Hà? Trong sách cổ có ghi chép hả? Tiên tử cứ coi như là ta nằm mơ thấy đi. Bất Hủ Tiên Tử không nghĩ nhiều, tiếp tục kể lại. Các sinh vật sống trong sông chịu ảnh hưởng của nước sông, từ gốc rễ của linh hồn đã xảy ra sự lệch lạc, hay nói cách khác là đã thay đổi rồi. Trong đó thay đổi rõ ràng nhất là một cái cây sen. Ban đầu khi nở hoa chỉ có một bông sen, sau khi mọc ra từ sông Sinh Hà, khi nở hoa lại biến thành 2 cái bông. Ta thấy lạ nên đặt tên cho cây sen này là Sông Sinh Tỉnh Đế Liên sao? Lục Dương thuận theo cái mạch suy nghĩ của Bất Hủ Tiên Tử mà thốt ra. Không phải, là Hoa Tỉ Muội. Lục Dương im lặng. Tại sao lại thành Hoa Tỉ Muội rồi? Sau khi Ứng Thiên Tiên biết chuyện này liền khuyên ta, nói gọi là Hoa Tỉ Muội không có hay, không thể hiện được khí phách của tiên nhân tạo vật, khuyên ta đổi tên thành Sông Sinh Tỉnh Đế Liên. Ta thấy cái tên này không tệ nên đồng ý luôn. Hương vị hạt sen của Hoa Tỉ Muội không tệ, ta thường nấu cháo cho Ứng Thiên Tiên và những người khác dùng. Bất Hủ Tiên Tử trước đó từng nói tới canh hạt sen có thể phù hộ cho người ta đa tử đa phúc, không phải là nói suông à? Thật sự là có cái khả năng đó rồi. Theo thời gian trôi qua, thời thượng cổ kết thúc, cũng không biết Tử Mẫu Hà và Sông Sinh Hạ biến đâu mất tiêu rồi, có bị người khác luyện hóa thành tiên khí khác hay là không, hay là bị người khác giấu đi, ta cũng không rõ. Sông Sinh Tỉnh Đế Liên, một cái loại thiên tài địa bảo quý giá, có thể giúp người ta kết thành kim đan nhất phẩm. Mọi người chỉ coi đó là bảo bối do trời đất sinh dưỡng, chứ từng nghĩ rằng đó là tiên vật do tiên nhân tạo ra. Hơn nữa, hiệu quả ban đầu của nó cũng không phải là dùng để kết đan, mà là dùng để nấu cháo. Dựa vào song sinh tỉnh đế liên để mà kết thành kim đan thì có bản lĩnh gì? Theo ta tu luyện, ta sẽ dạy ngươi kết thành vô địch đan. Bất Hủ Tiên Tử khinh thường cách nói có thể kết thành kim đan của song sinh tỉnh đế liên, cho rằng dùng phương pháp này kết thành kim đan còn lâu mới mạnh bằng kim đan của mình. Cùng là kim đan nhất phẩm, cũng có sự phân chia cao thấp à. Lục Dương trợn trắng con mắt, không thèm để ý đến Bất Hủ Tiên Tử nữa, lấy lại tinh thần tiếp tục bàn bạc về cái việc chia chác song sinh tỉnh đế liên. Vì song sinh tỉnh đế liên có tác dụng kết đan, hay là bốn người chúng ta cùng nhau quan sát hoa sen, xem ai có thể từ trong đó lĩnh hội được cảm ngộ kết thành kim đan, hoa sen này sẽ cho người đó như thế nào? Đề nghị của Mạnh Cảnh Chu được ba người khác tán thành. Mạnh Cảnh Chu tìm cái bình hoa, cắm song sinh tỉnh đế liên vào bên trong bình hoa. Bốn người vây thành một vòng, chăm chú nhìn song sinh tỉnh đế liên. Cảnh tượng này thực sự là có chút kỳ lạ, giống như là ma giáo đang cử hành một cái nghi lễ cấm kỵ nào đó. May mà cả bốn người đều là đệ tử của Vấn Độ Tông, là chính đạo chính cống à, sẽ không gây ra cái sự nghi ngờ. Lục Dương chăm chú nhìn song sinh tỉnh đế liên, xem là có thể giống như nhị sư huynh hay là không, kết thành âm dương kim đan có sức tấn công cực mạnh. Mạnh Cảnh Chu thì cố gắng khắc sâu hình ảnh song sinh tỉnh đế liên vào trong đầu. Trải qua quá trình tiến hóa lâu dài, song sinh tỉnh đế liên đã có khả năng đảo ngược thuộc tính. Mạnh Cảnh Chu cố gắng mượn cơ hội tham ngộ song sinh tỉnh đế liên để đảo ngược âm dương, biến độc thân linh căn của mình thành hậu cung linh căn. Đào Yêu Diệp suy nghĩ cái việc tăng thêm sự biến hóa âm dương ở bên trong ảo cảnh, khiến cho ảo cảnh ngày càng trở nên thần bí hơn, khó lường hơn. Nếu có thể dung hòa cái sự biến hóa của ảo cảnh với cảm ngộ kết thành kim đan thì quá tốt rồi. Mang Cốt nhìn chằm chằm vào song sinh tỉnh đế liên, trong đầu toàn suy nghĩ những mô tả về hoa sen, như là mọc trong bùn mà không nhiễm mùi bùn, rửa sạch bụi bẩn mà không yêu kiều, lá sen nối liền với trời xanh ngát vô tận, hoa sen so bóng mặt trời đó được khác thường. Rất nhanh, Mang Cốt đã suy nghĩ ra một cái vấn đề quan trọng khác. Ủ hoa sen này rốt cuộc có ăn được không? Có thể nướng ăn được hay không đây? Có thể đem cá lóc nướng rồi quấn với lá sườn nộn chấm nước mắm mè ăn không đây? Cứ như vậy bốn người ngồi suốt hai ngày. Lục Dương nhìn hoa sen đến hoa cả mắt, lấy lọ thuốc nhỏ mắt mà đại sư tỷ đưa cho nhỏ hai giọt, cảm thấy là dễ chịu hơn nhiều. Các ngươi nè, có cảm ngộ gì không hả? Hắn hỏi. Đào Yêu Diệp cùng với Mạnh Cảnh Chu lắc đầu, Mang Cốt thì lại nói ra. Ta nghĩ ra được một cái phương pháp nha, đem cá lóc nướng chùi lên, sau đó quấn với lá sườn non, chấm với nước mỡ mẹ, ngon bả chảy bồ chết luôn. Tham ngộ cả hai ngày, hai người kia không thu hoạch được cái gì, Mang Cốt thì lại thêm được một cái món ăn, chứng tỏ cơ duyên của bọn họ không nằm ở song sinh tỉnh đế liên rồi, cưỡng cầu kết thành đan là không được. Được rồi. Cứ dứt đi như vậy cũng không tốt lắm đâu, vất vả lắm mới cướp được, mang đến hội quán bán đi thì sao, mọi người chia đều linh thạch. Đào Yêu Diệp đề nghị, tham ngộ thêm cũng không có kết quả gì, chi bằng bây giờ từ bỏ, kịp thời kiếm thêm thu nhập à. Mạnh Cảnh Chu và Mang Cốt cũng không có ý kiến ý cò gì. Lục Dương giơ tay, có yêu cầu khác. Ta muốn hạt sen nha, linh thạch đấu giá được, ta không lấy, được không hả? Bất Hủ Tiên Tử náo loạn ở bên trong không gian tinh thần một hồi lâu, nhất quyết là đòi phải có hạt sen. Để so dự cái vị tiên nhân đại biểu cho tai họa này, Lục Dương đành phải lấy đi hạt sen. Mà đề nghị của Lục Dương nhanh chóng nhận được sự đồng ý của ba người. Giá trị nhất của song sinh tỉnh đế liên là hoa sen, hạt sen cũng không đáng giá cho lắm. Hạt sen không thể trồng ra song sinh tỉnh đế liên mới. Sự xuất hiện của song sinh tỉnh đế liên mang tính ngẫu nhiên. Một cái đó hoa sen bình thường, dưới sự tác động của đủ loại điều kiện, đều có thể trở thành song sinh tỉnh đế liên. Theo lời của Bất Hủ Tiên Tử thì căn nguyên song sinh ẩn giấu trong tất cả hoa sen, mấu chốt là phải xem làm thế nào để kích thích căn nguyên song sinh xuất hiện. Rồi, cứ quyết định vậy đi. Lục sư huynh lấy hạt sen, ba chúng ta bán hoa sen chia đều linh thạch. Đào Yêu Diệp moi ra 8 cái hạt sen đưa cho Lục Dương. Hạt sen có một mùi hương rất là đặc biệt, Lục Dương vô thức hít hà, thấy rất là thơm. Một lát sau, người hầu của thương hội vẫn là tiếp khách như thường lệ. Lúc này có 3 người mặc đồ đen xông vào thương hội, khiến cho hắn cảnh giác lên. Là ta đi. Một trong 3 người mặc đồ đen nói với cái giọng trầm thấp. Mạnh thiếu gia. Người hầu nhớ ra chủ nhân của giọng nói này là thiếu gia của Mạnh gia. Vậy cái người bên cạnh của hắn là đệ tử của Vấn Đạo Tông sao? Vậy người mặc đồ đen thứ 3 rốt cuộc là ai đây? Đào Yêu Diệp đứng sau lưng của 3 người mặc đồ đen này cảm thấy khá là bất lực à. Bộ dạng của 3 người Lục Dương đã bị tất cả những cái người trúc cơ hậu kỳ của Trấn Yêu Quan nhớ kỹ, ra ngoài sẽ là bị truy sát liền. Bất đắc dĩ 3 người bọn họ đành phải che mặt. Đào Yêu Diệp từ đầu đến cuối chỉ để lại cho những người kia một cái bóng lưng, sẽ không bị nhận ra, có thể quang minh chính đại đi lại ở bên ngoài. Người hầu cũng không truy cứu cái việc ba người Lục Dương cải trang làm cái gì. Mạnh Cánh Chu và những người này có làm cái gì cũng không hề ảnh hưởng đến giao dịch của bọn họ. Hắn dẫn bốn người vào phòng tiếp khách. Mạnh Cánh Chu lấy ra song sinh tịnh đế liên, khiến cho người hầu hơi khẽ hiếp mắng một cái. Không ngờ song sinh tịnh đế liên mà bên ngoài đồn đại sôi nổi lại đã đến tay đại thiếu của Mạnh gia. Chúng ta muốn bản nữa, giả bao nhiêu linh thạch đi? 4 vạn linh thạch à? Mạnh Cánh Chu nhíu mày, cảm thấy cái giá này quá thấp à. Hắn mua một khối hoàng huyết thạch cũng phải mất 50 vạn linh thạch rồi. Đào Uy Diệp gật đầu đồng ý, cho rằng giá cả cực kỳ hợp lý à. Mạnh Cánh Chu cảm thấy giá quá thấp, hoàn toàn là do bản thân của hắn quá giàu, không có khái niệm về linh thạch à. Nếu Mạnh thiếu gia cảm thấy giá cả quá thấp rồi, thương hội chúng ta sắp tổ chức một cái buổi đấu giá hội nha. Đối tượng chủ yếu là tu sĩ trúc cơ kỳ và kim đan kỳ, rất thích hợp để đấu giá song sinh tịnh đế liên. Ý kiến của ngài như thế nào? Mạnh Cảnh Chu suy nghĩ một lát. Cũng được, vậy thì đem đấu giá luôn đi. Vừa khéo Mạnh Cảnh Chu hắn đã lâu không đến cái buổi đấu giá hội nào rồi. Một ngày sau, bốn người cầm vé vào cửa đến cái buổi đấu giá hội. Thương hội đã tung tin ra, nói rằng hàng hóa của cái buổi đấu giá lần này có song sinh tịnh đế liên, thu hút rất nhiều tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nửa bước kim đan kỳ. Nhìn xung quanh toàn là những cái người quen cũ không. Người chủ trì buổi đấu giá là một cái vị mỹ nhân hiếm có, tự xưng là Tiểu Nguyệt, thân hình mảnh mai, vô cùng bắt mắt. Điều này đối với những tu sĩ Trấn Yêu Quang quanh năm lăn lộn bên bờ vực của sinh tử có sức hấp dẫn cực lớn à. Người đẹp dẫn chương trình làm nóng không khí đơn giản, bắt đầu giới thiệu món đồ đấu giá đầu tiên. Món đồ đấu giá đầu tiên khác với những lần trước nha. Nhìn vào toàn bộ lịch sử đấu giá của Trấn Yêu Quang đều là những thứ chưa từng có qua. Tiểu Nguyệt nhìn thấy món đồ này cũng là ngây người rất lâu. Người đẹp dẫn chương trình kéo tấm vải đỏ xuống để lộ ra món đồ đấu giá đầu tiên. Ủa, cái gì vậy trời? Sao giống tóc giả vậy? Ê, chẳng lẽ là tóc giả sao? Mọi người nghị luận xôn xao. Đây là bộ tóc giả mà đại sư ở bên trong quan đã dày công luyện chế 3 ngày 3 đêm. Đội tóc giả này lên không chỉ có thể tùy ý thay đổi kiểu tóc, mà điều đáng quý hơn là bộ tóc giả này có thể thúc đẩy mọc tóc dài ra. Nói cách khác, chỉ cần đổi nó lên, không cần mấy ngày, tóc của bạn sẽ mọc dài trở lại. Đây còn là một cái món pháp khí cực kỳ hiếm có một loại chức năng phòng ngự rụng tóc nhất định. Món đồ đấu giá đầu tiên vừa xuất hiện, rõ ràng là ánh mắt của mọi người bên dưới đều là sáng lên. Họ đều là những người bị Lục Dương cạo trọc đầu, bây giờ thứ họ cần nhất chính là cái bộ tóc giả này. Thứ tốt tới đây rồi. Giá của tóc giả Trấn Yêu Quang tăng vọt, giá cả đắt đỏ một cách vô lý không hợp thói thường. Những cái bộ tóc giả bình thường kia còn lâu mới bằng được cái bộ tóc giả này ở bên trong hội trường. Thế nhưng thà bỏ tiền mua một cái bộ tóc giả tốt hơn, có khả năng thúc đẩy mọc tóc, giảm thiểu khả năng rụng tóc, còn hơn là mua nhiều hơn những cái bộ tóc giả bình thường. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu lại không hề lay động. Thời gian bọn họ rụng tóc còn sớm hơn những người khác. Bây giờ trên đỉnh đầu đã mọc ra những cái sợi tóc nhỏ xanh không tính là đầu trọng nữa rồi. Hơn nữa trình độ chế tạo của bộ tóc giả này nhìn qua là biết không bằng Lý Hậu Nhiên. Giá khởi điểm 500 linh thạch. Ủa 500? Ta trả 600. 800. 1.000 linh thạch. Cái gì nè, xin cho chút định món đi. Bần tăng chính là tăng nhân của Hồng Hoa Tử. Đạo hữu à, có nỡ thì được không? Ta ra giá 1.500 linh thạch. Giá cả của bộ tóc giả nhanh chóng được đẩy lên tới 1.500 linh thạch. Điều này trước đây là không thể nào tưởng tượng nổi rồi. 1.500 linh thạch một bộ tóc giả đã là giới hạn của cái bộ tóc giả này rồi. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên khiến cho giá tóc giả tăng lên một lần nữa. 1.550 linh thạch. Mọi người lần theo thanh âm nhìn lại, chính là tu sĩ đầu tiên trúng chiêu La Hán Quỷ của Lục Dương, Thiên Vấn Đao Đoạn Hồng Trần. Đoạn Hồng Trần là tu sĩ nửa bước kim đan kỳ, tài lực hùng hậu. 1.550 linh thạch một cái bộ tóc giả đã có thể tự do quyết định kiểu tóc, rất là đáng giá. Kết thúc phiên đấu giá đầu tiên, bộ tóc giả thuộc về Đoạn Hồng Trần. Món đồ đấu giá tiếp theo là một cái lọ đan dược xuất phát từ đại sư luyện đan Ngô Minh của Vấn Đạo Tông. Ngô sư huynh. Lục Dương nghe thấy cái tên quen thuộc thì sửng sốt. Ngô sư huynh thì hắn quá là quen thuộc rồi. Thập Ngưu Chi Lực Đan chính là do Ngô sư huynh chế tạo ra. Ngô sư huynh bất kể là luyện đan hay là luyện độc đều có hiểu biết riêng. Bên dưới các vị khách thì là xì xào bàn tán. Ồ thì ra đồ của Vấn Đậu Tông kìa. Đồ của Ngũ Đại Tiên Môn rất ít khi lưu truyền ra ngoài, chắc hẳn là đồ tướng rồi. Ồ, lần trước xuất hiện đồ của Ngũ Đại Tiên Môn là bao giờ rồi ta? Ý, còn là của Ngũ Hành Tông. Ta nghe nói Vấn Đậu Tông còn mạnh hơn cả Ngũ Hành Tông nha. Vật liệu chắc chắn là không đồng nhất rồi. Ê, dạ, y không biết hiệu quả của đàn dựng là gì. Rõ ràng hầu hết các tu sĩ phổ thông ở đây đều không biết tới Vấn Đậu Tông. Người đẹp dẫn chương trình lấy ra một cái bình ngọc, trong bình đựng vài cái viên đan dược màu xám nâu, ba cái đường vân đan dược quấn quanh ở bên trong, hương thơm của đan dược ngào ngạt, nhìn qua là biết đây không phải là phàm phẩm rồi. Đây là một cái bình tích cốc đan. Ngay khi vừa nghe nói lời này, bên dưới vang lên một cái tràng ồ à, rất là thất vọng với cái món đồ thứ hai. Vấn Đạo Tông có lợi hại hơn đi nữa thì có làm sao đây, có thể luyện chế ra tích cốc đan có hương vị khác nhau à. Người đẹp dẫn chương trình lại không cảm thấy bất ngờ trước phản ứng của mọi người, điều này nằm trong dự liệu của nàng. Nàng lúc này mỉm cười mở lời giải thích nói: Chư vị đi vào rừng rậm săn giết yêu thú, cách phổ biến nhất chính là đầu độc, nhưng yêu thú trời sinh nhạy bén, có thể phân biệt phải trái, vô thức né tránh thuốc độc của các vị. Lúc này nên dùng cái gì? Nên dùng đến cái bình tích cốc đan này. Nó không phải là tích công năng bình thường, nó là đan dược. Thật ra nói, nó là thuốc độc thì chính xác hơn. Hoặc nói, nó vừa là đan dược, nhưng hiệu quả sau khi dùng thì chính là thuốc độc. Hiệu quả của nó gấp hàng ngàn, hàng vạn lần, thậm chí là gấp nhiều hơn như vậy nữa so với tích cốc đan thông thường. Hãy tưởng tượng xem, yêu thú ăn cái viên tích cốc đan này sẽ như thế nào. Điều này tương đương với cái việc dùng hàng triệu cái viên tích cốc đan. Điều này đã vượt xa khả năng chịu đựng của yêu thú rồi, sẽ làm cho nó nổ tung bụng mà chết luôn. Nói theo cách dân giả, chính là chết gì quá no, mãi vô, mãi vô. Mọi người ở bên dưới đều hít vào một cái ngụm lãnh khí. Họ không ngờ rằng tích cốc đan của Vấn Đậu Tông còn có thể dùng theo cách này. Ta nghi ngờ Ngô sư huynh luyện đan xảy ra sai sót gì, luyện ra một cái thứ như thế này, bán đi để kiếm chút tiền bù lỗ đó mà. Lục Dương đưa ra một cái phỏng đoán cũng khá là hợp lý. Ta cũng cho là như vậy. Đây là những chuyện Ngô sư huynh rất là thường làm. Những khách hàng bên dưới lại không biết lai lịch của Ngô Minh, đều cho rằng đây là đan dược do đại sư Ngô Minh dày công luyện chế. Hơn nữa còn dựa vào Vấn Đậu Tông, chất lượng đan dược là có thể đảm bảo rồi. Rất nhanh, cái loại tích cốc đan có thể làm chết người này được bán đấu giá với giá 6.000 một bình, được một cái tu sĩ kim đan kỳ chụp được. Mà mấy người Lục Dương thì đều là đệ tử của Vấn Đạo Tông, có cái thứ tốt nào mà chưa từng thấy qua. Những cái món đồ đấu giá tiếp theo khá là nhạt nhẽo, khiến cho người ta cũng không hứng thú. Món đồ đấu giá thứ 6 là một cái tấm lụa đỏ, không rõ niên đại, không rõ chất liệu. Người đẹp dẫn chương trình trưng bày ra cái món đồ đấu giá thứ 6 là một cái dãy lụa dài màu đỏ. Hả? Thứ này sao trông quen như vậy? Bất Hủ Tiên Tử ồ lên một tiếng. Sau khi người dẫn chương trình giới thiệu một cái tấm vải đỏ, Bất Hủ Tiên Tử khẽ kêu lên. Tiên Tử biết nó là gì sao? Lục Dương hỏi. Bất Hủ Tiên Tử gãi gãi cái đầu, cố gắng nhớ lại nguồn gốc của cái tấm vải đỏ. Nhưng nàng đã ngủ quên quá lâu, cho nên nhất thời cũng không nhớ ra đó là cái thứ gì. Là cái tấm gì đây? Tấm vải che trời, bao phủ cái một hành tinh mà Ứng Thiên Tiên luyện chế nên chăng? Không phải, tấm vải che phủ hư vô, do Cổ Trọng Tiên luyện chế nên chăng? Hay là tấm khăn trùm đầu mà Kỳ Lân Tiên dùng khi kết hôn? Không nhớ nổi. Trên tấm vải này có khí tức của năm vị tiên nhân chúng ta, chắc chắn là đồ của một trong năm người chúng ta rồi. Bất Hủ Tiên Tử khẳng định. Ánh mắt của Lục Dương sáng lên. Một cái tấm vải không có nguồn gốc, có khí tức của năm vị tiên nhân, chắc chắn là có lai lịch cực lớn rồi. Biết đâu đó là tiên khí bên trong truyền thuyết à? Bất Hủ Giáo nói rằng những cái thứ son nồi chảo chén đều là bảo bối, hợp thế kỳ đều có thể coi là bảo vật. Cái tấm vải này lại có khí tức của năm vị tiên nhân, chắc chắn là có địa vị càng cao hơn rồi. Bất Hủ Tiên Tử đúng là hữu dụng vào những thời điểm quan trọng à. Lúc này có người ở dưới khán đài lên tiếng nghi ngờ. Một tấm vải không rõ niên đại và chất liệu mà cũng dám đem ra đấu giá sao trời? Chẳng lẽ cái lần đấu giá này thì không có nhiều thứ hay ho cho nên đem ra góp cho đủ số hả? Cái em Mina xinh đẹp dẫn chương trình mỉm cười, không bất ngờ khi có người nghi ngờ như thế. Các vị, tấm vải này là do một vị tu sĩ có được sau khi giết yêu thú bên trong rừng rậm. Sau đó, được một vị giám định sư có kinh nghiệm nhất giám định qua, thì cũng không thể xác định được chất liệu và niên đại của tấm vải này. Tấm vải này có vẻ như là đến từ thời kỳ thượng cổ, có lẽ là vật sở hữu của một thiên kiêu nào đó thời kỳ thượng cổ. Trong cuộc chiến tranh giành đại thế, tấm vải này trở thành vật vô chủ. Chất liệu của tấm vải này rất là cứng rắn, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ dốc toàn lực để mà xé mở cũng không thể xé hỏng một cái phân một ly nào. Ấy vậy tu sĩ hóa thần kỳ thì sao hả? Người dẫn chương trình lại thành thật cho biết. Chưa từng thử qua. Đặc điểm lớn nhất của giải lụa này là bảo quản nguyên vẹn. Nếu tu sĩ hóa thần kỳ ra tay làm hỏng thì giá trị của giải lụa này sẽ là đại giảm rồi. Tấm vải đỏ này giá khởi điểm là 1.000 linh thạch. Thương hội cũng không biết chính xác giá trị của cái tấm vải đỏ này. Bọn họ nói rằng đó là vật từ thời kỳ thượng cổ, nhưng tấm vải này được bảo quản quá là nguyên vẹn, giống như là mới dệt xong, rất có thể để cho người ta tin rằng đây là thứ của 30 vạn năm trước. Vì vậy bọn họ đã định giá khởi điểm rất là thấp. 1.000 linh thạch. An Khả của Thanh Nguyệt Tông hô lên. Nàng thấy màu sắc của tấm vải rất đẹp, có thể dùng để luyện chế quần áo hoặc là thay đổi một chút để mà làm áo choàng. 1.200 linh thạch. Đào Yêu Diệp lúc này hô lên. An Khả cau mày, không ngờ lại có người tranh giành cái tấm vải này với nàng. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện người trả giá là một nữ tu xinh đẹp còn hơn nàng rất nhiều. Xem ra mục đích của nàng này cũng là giống như mình, vậy thì càng không thể để dụ mất 1.500 linh thạch. 2.000. Đào Yêu Diệp nói giọng lười biếng, dường như là không quan tâm ai trả giá. Bất kể là ai trả giá như thế nào, nàng ta đều sẽ trả thêm. 2.200 linh thạch. An Khả lại trả giá thêm lần nữa. 3.000. Đào Yêu Diệp trả giá vẫn không chút do dự. An Khả thì cực kỳ mỹ mạo, có không ít người theo đuổi. Ban đầu những người này sẽ giúp An Khả trả giá, nhưng khi họ phát hiện cái người trả giá kia lại là một mỹ nhân tuyệt sắc thì đều là ngầm hiểu mà không lựa chọn giúp An Khả nữa rồi. 3.100. 3.150. 4.000. 4.150. An Khả im lặng. Nàng ta vẫn có thể trả giá cao hơn, nhưng sau đó vẫn còn song sinh tịnh đế liên. Nàng ta không thể tiêu hết linh thạch vào một cái tấm vải 4.000 linh thạch lần 1, 4.000 linh thạch lần 2, 4.000 linh thạch lần 3. Giao dịch thành công, xin chúc mừng vị đại lão này. Thanh âm búa gõ của người dẫn chương trình vang lên, có nghĩa là cái tấm vải đỏ này thuộc về Đạo Yêu Diệp. Cảm ơn đạo sư muội đã ra tay. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, ta sẽ trả lại linh thạch cho ngươi nha. Lục Dương âm thầm truyền âm, chính hắn mới nhờ Đào Yêu Diệp trả giá. Một cái người nam tử như hắn đi đấu giá cái tấm vải lụa đỏ, người ta sẽ nghi ngờ rằng cái tấm vải lụa đỏ này ẩn chứa bí mật gì đó, từ đó đẩy giá lên rất cao. Đào Yêu Diệp đấu giá thì khác, người ta chỉ nghĩ rằng mỹ nhân thích vải đỏ, bỏ tiền ra mua vui mà thôi. Chúng ta là sư huynh sư muội, nói cảm ơn thì khách sáo quá rồi. Lục sư huynh đã nhận ra nguồn gốc của cái tấm vải đỏ đó chưa? Đào Yêu Diệp cười hỏi, để lộ ra hai cái mớ lúm đồng tiền nhỏ nhắn. Lục Dương im lặng một hồi, thành thật nói. Nên là vật của thời kỳ thượng cổ, lai lịch không tầm thường. Còn cụ thể là cái gì thì ta cũng không nói rõ được. Bất Hữu tiên tử mới có 16 tuổi đã là mắc chứng mất trí nhớ giai đoạn đầu ở người già. Ê, thật sự là quá đáng thương rồi. Vài cái món đấu giá tiếp theo không gây được sự chú ý của bốn người. Chỉ có người dẫn chương trình trưng bày song sinh tịnh đế liên. Bốn người mới là thẳng lưng, muốn xem tịnh đế liên này có thể bán được bao nhiêu linh thạch Khi song sinh tịnh đế liên vừa xuất hiện, khán đài bên dưới lập tức im lặng, ánh mắt rực lửa. Đối với bất kỳ ai trong số những người ở giai đoạn trúc cơ hậu kỳ, song sinh tịnh đế liên là bảo vật phát triển tương lai. Người dẫn chương trình mỉm cười giới thiệu. Song sinh tịnh đế liên, có lẽ chư vị ở đây đã gặp qua cách đây vài ngày. Đây chính là cái cây đã xuất hiện trong rừng rậm cách đây vài ngày đó. Ta cũng không cần giới thiệu quá nhiều về tác dụng của nó Giá khởi điểm 3.000 linh thạch. 3.000 1.000 linh thạch. Ánh mắt của những người bên dưới khán đài như là muốn cướp lấy song sinh tịnh đế liên, căn bản không cần người dẫn chương trình giới thiệu. Thì ta nhất định phải có được song sinh tịnh đế liên 3.200.000 linh thạch. Chỉ giới một chút linh thạch cổn cồn mà dám cướp tịnh đế liên sao? 3.500.000 linh thạch. Bạch Hổ Thánh Tử của Tứ Tượng Tông khinh thường hành vi trả giá từ chút một của mọi người. 3.800.000 linh thạch. An Khả cũng không chịu thua. 4.100.000 linh thạch. 4.400.000. 4.500.000. 4.800.000. Đoạn Hồng Trần của Thiên Vấn Đao hô to, hắn chỉ còn cách kết đăng kỳ có một cái tịnh đế liên. Giá của tịnh đế liên không ngừng tăng vọt, Mang Cốt vui mừng không khép cái mồm lại được. Cuối cùng giá của tịnh đế liên dừng lại ở 4.900.000 linh thạch. 4.900.000 linh thạch lần 1. 4.900.000 linh thạch lần 2. Mạnh Cảnh Chu hơi trầm ngâm một chút, nhân lúc cái người dẫn chương trình đang chốt giá, hắn dùng một cái thanh âm vừa đủ để cho những người xung quanh nghe mà tự lẩm bẩm: "Con bà nhà nó, hai cái tên đệ tử Phật môn vô sĩ kia thật sự là đáng ghét mà. Trên cái cây liên đài này không biết có manh mối nào về hai cái tên đệ tử Phật môn kia không hả?" "Năm vạn lên hết." Bạch Hổ Thánh Tử lập tức tăng giá. Hắn không vội sử dụng song sinh tịnh để liên, nhưng hắn thề nhất định là phải tìm ra hai cái tên đệ tử Phật môn hôm đó. 5 vạn linh thạch là số tiền mà những người ở Trúc Cơ Kỳ phải bán hết gia sản cũng là không đủ. Cũng chỉ có đệ tử cán cốt của là tông môn lớn như là Bạch Hổ Thánh Tử mới có đủ khả năng chi trả. 5 vạn 3 người linh thạch. An Khả lại là trả giá thêm một lần nữa. Bạch Hổ Thánh Tử bình tĩnh lại, hắn vẫn có thể trả giá cao hơn, nhưng cứ như vậy, hắn không chỉ là đắc tội với An Khả, mà song sinh tịnh đế liên cũng không đáng giá nhiều linh thạch như vậy à. An Khả mua được song sinh tịnh đế liên với giá 5 vạn 3 ngày linh thạch. Sau khi cái buổi đấu giá kết thúc, Đào Yêu Diệp đưa cái tấm vải đỏ cho Lục Dương. "Tiên tử à, bây giờ có thể nhìn ra đây là cái giống gì không hả?" Lục Dương âm thầm hỏi, mong rằng tiên tử có thể nói nguồn gốc của cái tấm vải đỏ. "Nói thế nào giờ?" Bất Hủ tiên tử trầm ngâm một lúc, cố gắng lục lọi lại ký ức của mình. Nàng đập tay vào trán, lộ ra cái vẻ bừng tỉnh, cuối cùng cũng nhớ ra nguồn gốc của cái tấm vải đỏ ở bên trong một cái góc nào đó không nổi bật của ký ức rồi. Đây không phải là khăn trải bàn của nhà ta sao? Tiên tử à, người thật sự là không chút khách sáo à. Nói như thế nào? Người chiên hố người bên cạnh. Thượng cổ tứ tiên từng nhiều lần nhận lời mời của Bất Hủ tiên tử làm khách tại tiên phủ của Bất Hủ tiên tử, thưởng thức những món ăn ngon khó kiếm. Do đặc thù nấu nướng của Bất Hủ tiên tử nên yêu cầu về chất lượng thực phẩm và đồ dùng ăn uống đều rất là cao. Đũa chén, bát, nĩa, khăn trải bàn gì đó đều trải qua muôn vàn kiếp nạn mà không có bị hỏng. Đã vượt qua 2 cái đại thử thách của thời gian và thế gian, có thể nói là vô cùng trân quý. Những đồ dùng ăn uống này không tránh khỏi cái việc nhiễm phải khí tức của 5 vị tiên nhân. Điều này cũng phản ứng từ một khía cạnh khác rằng 5 vị tiên nhân thượng cổ của chúng ta là vô địch như thế nào. Không cần bất kỳ động tác gì, chỉ ngồi đó thôi cũng có thể khiến cho vật liệu nhiễm khí tức của chúng ta. Trải qua hơn 30 vạn năm mà vẫn không hề tan biến kìa. Bất Hủ tiên tử tự khen mình, ra sức ca ngợi bản thân. Hoặc có lẽ nhìn thấy đồ vật khi xưa của mình nên tâm trạng rất là tốt à. Lục Dương thì câm nín không nói nên lời. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng ổn. Vật liệu của tiên nhân có thể mua được với cái giá 4.000 linh thạch, quả thật là lời to rồi. Mà lại cái tấm vải đỏ này gần như là không thể bị người ta làm hỏng, tuyệt đối là đồ tốt à. Đáng tiếc, người khác lại không dùng được cái khăn trải bàn này. Bất Hủ tiên tử tiếc nuối nói, khiến cho Lục Dương nghẹn họng. Vì cái gì vậy hả? Tấm khăn trải bàn này trước đây đã được ta luyện hóa qua, cho dù ta chết qua một lần thì sự thật về cái việc luyện hóa cũng là không biến mất được, vì vậy chỉ có ta mới có thể sử dụng cái tấm khăn trải bàn này. Vậy ra là ta bỏ ra 4.000 linh thạch nhờ Đào sư muội đấu giá giùm chỉ để mua cho tiên tử người một cái tấm khăn trải bàn. Bất Hủ tiên tử thành thật nói. Nhị nương gia nè, ta sẽ luôn ghi nhớ mối ân tình này của ngươi. Bên trong thực tế, Đào Uy Diệp thấy Lục Dương cầm được cái tấm vải lụa đỏ, biểu cảm đầu tiên là từ phấn khích, sau đó chuyển sang thất vọng, nhen nhóm hy vọng rồi lại tiếp tục bị dập tắt hy vọng, thay đổi khá là phong phú à. Lục sư huynh, sao huynh lại thế này? Lục Dương khẽ thở dài. Không có gì, chỉ là làm một cái tên ngốc mà thôi. Nói xong, hắn định bỏ cái tấm khăn trải bàn vào bên trong ngọc bài thân phận. Thất bại. Tiên tử à, làm phiền ngươi cho cái tấm khăn trải bàn của nhà ngươi vào bên trong ngọc bài thân phận của ta giùm cái đi. Hả? Tấm khăn trải bàn là vật liệu của Bất Hủ tiên tử, không thể trực tiếp bỏ vào bên trong ngọc bài thân phận à. Một lát sau khi người hầu đưa cho Mạnh Cảnh Chu linh thạch đấu giá song sinh tịnh đế liên, lại đưa cho bọn họ 3 cái tờ phù lục được đựng ở bên trong hộp ngọc, 3 cái lá định hướng truyền tống phù cấp hóa thần kỳ, có thể trốn thoát khi bị yêu thú hóa thần tấn công, còn có thể truyền tống yêu thú hóa thần kỳ đến trấn yêu quan để mà chịu chết, có nhiều cách để mà sử dụng khác biệt. Đi thôi, đến lúc đi ra rừng rậm để mà rèn luyện nữa rồi. Lục Dương nói với mọi người. 4 người cũng không quên mục đích ban đầu của mình, tiến vào rừng rậm, trực tiếp xuất phát từ buổi đấu giá hội tiến vào bên trong rừng rậm. Lần này không có Ân Sơn Ngũ Hiệp đi cùng, Lục Dương và Ân Sơn Ngũ Hiệp đã bàn bạc kỹ lưỡng, hầu hết các yêu thú kim đan sơ kỳ gặp phải ở ngoại vi của rừng rậm cũng không có gì thách thức đối với Lục Dương và Mạnh Cánh Chu. Nếu muốn đạt được mục đích rèn luyện thực sự, cần phải khám phá ở chỗ sâu hơn, tiến vào cái nơi tập trung nhiều yêu thú kim đan hậu kỳ. Như vậy thì tu vi của Ân Sơn Ngũ Hiệp không đủ, khó có thể đảm bảo an toàn cho bản thân. Hơn nữa, Ân Sơn Ngũ Hiệp hoạt động lâu dài ở ngoại vi, không biết nhiều về tầng sâu hơn của rừng rậm, tác dụng có thể phát huy ra cũng rất là nhỏ à. Lục sư huynh nè, chúng ta tùy tiện đi vào chiến đấu với yêu thú kim đan hậu kỳ, tiến độ có phải là quá nhanh rồi không hả? Không phải là nên bắt đầu từ trúc cơ hậu kỳ sao hả? Đào Uy Diệp lo lắng hỏi. Nàng và Mang Cốt vừa mới đột phá trúc cơ hậu kỳ, nên là vững chắc từng bước, bắt đầu từ chiến đấu cùng cấp mới đúng à? Đối thủ cùng cấp mà Đào Uy Diệp giao thủ, hoặc là Lục Dương, hoặc là cái người mạnh nhất trúc cơ kỳ của Ngũ Hành Tông, chưa từng thắng qua trận nào. Hơn nữa, nàng là vũ hóa tiên thể, đáng lẽ là phải mạnh hơn thiên phú đơn lên căn, nhưng trong cùng một cái cảnh giới chỉ là xếp hạng thứ ba, cho nên nàng rất không tự tin vào chiến lược của mình. Lục Dương lúc này mới cười nói, Đào sư muội nè, hãy tự tin hơn một chút đi ha. Sư muội là thiên kiêu đương thời, trong cùng cảnh giới trúc cơ kỳ không có mấy người đánh bại được sư muội đâu. Khiêu chiến vượt cấp không khó như là sư muội tưởng tượng à. Đừng nói là đối đầu với yêu thú trúc cơ kỳ, cho dù là đối mặt với kim đan sơ kỳ hay là trung kỳ, sư muội cũng sẽ chắc thắng thôi. Như vậy cũng sẽ không đạt được hiệu quả rèn luyện à. Mang Cốt ở một bên đột nhiên hiểu ra. Ta còn tưởng là Lục sư huynh lo lắng gặp phải những cái kẻ thù đã bị sư huynh cạo trong đầu ở nơi cũ, gây ra nhiều rắc rối chứ, nên mới đi sâu vào trong rừng rậm. Hóa ra là ta suy nghĩ cực kỳ nông cạn rồi. Lục Dương lúc này liếc mắt Mang Cốt một cái. Người nói bậy nói bạ cái gì vậy hả? Bây giờ đúng là ngoại vi rừng rậm đều là kẻ thù của ta. Chỉ cần Lục Dương ta dám lộ mặt sẽ có vô số người truy sát ta. Người nói đúng rồi. Thế nhưng là đừng có nói ra miệng như thế chứ hả? Đúng rồi đạo sư muội nè, có thể tạo ra ảo cảnh không hả? Là cái ảo cảnh gì? Lục Dương lúc này chuyển chủ đề, sờ sờ mái tóc vừa mọc ra một chút của mình, cười ngại ngùng. Chính là để cho chúng ta tưởng rằng tóc của chúng ta vẫn như trước đây đó mà. Mạnh Cảnh Chu cũng là gật đầu. Đào Yêu Diệp, được rồi. Nàng lúc này thi pháp một chút để cho bốn người tiến vào bên trong ảo cảnh. Sự khác biệt duy nhất giữa ảo cảnh và thực tại là Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu mọc tóc cực kỳ rậm rạp. Ta sẽ tìm một cái con yêu thú kim đan hậu kỳ trước để cho sư muội luyện tập nha. Lục Dương nói, sau đó đi vào trong không gian tinh thần. Hắn nhờ Bất Hủ Tiên Tử mở thần thức ra, tìm kiếm yêu thú kim đan hậu kỳ gần nhất à. Hay tiên tử, là phiền chút nha. Nhờ ta cũng được, nhưng ta muốn kích hoạt huyết mạch thượng cổ mang tộc của cái tên tiểu tử mang tộc này trước. Bất Hủ Tiên Tử hiếm khi nhìn thấy tác phẩm của mình, muốn trợ giúp một tay. Mang tộc thì thiếu thốn những ghi chép về thượng cổ mang tộc, nếu không thì Mang Cốt cũng sẽ là biết đến sự tồn tại của Bất Hủ Tiên Tử. Đồng thời, Mang Cốt cũng không biết cái cách kích hoạt huyết mạch thượng cổ mang tộc, hiện tại đang trong giai đoạn thăm dò từng bước à. Thượng cổ mang tộc trước đây đều là theo tu vi tăng lên, dần dần kích hoạt huyết mạch của mình, hiệu quả quá là thấp đi. Có sự trợ giúp của Bất Hủ Tiên Tử, quá trình kích hoạt huyết mạch của thượng cổ mang tộc sẽ là được rút ngắn đi đáng kể rồi. Kích hoạt huyết mạch thượng cổ mang tộc, tên tiểu tử mang tộc này đối mặt với yêu thú sẽ có ưu thế áp đảo, rất có lợi cho các ngươi. Lục Dương hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy lời này rất là đúng à. Mang Cốt nè, bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết cái cách kích hoạt huyết mạch thượng cổ mang tộc của ngươi, ngươi hãy chuẩn bị kỹ nha. Mặc dù là không biết tại sao Lục sư huynh lại biết cái cách kích hoạt huyết mạch thượng cổ mang tộc của mình, nhưng Mang Cốt biết Lục sư huynh sẽ không lừa mình. Ồ được rồi, ta chuẩn bị xong xuôi rồi. Huyết mạch thượng cổ mang tộc khai mở. Trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử nói một câu như thế, mà trong thực tế thì Lục Dương cũng nói một câu như vậy đối với Mang Cốt. Huyết mạch thượng cổ mang tộc khởi nguyên từ Bất Hủ Tiên Tử, là tiên nhân chúc phúc cho bộ tộc các ngươi. Ngươi đầu tiên phải giang hai cánh tay ra hô to Bất Hủ Tiên Tử vĩnh thế trường tồn, hô to ba lần, thân thể sẽ là phát nhiệt. Đây là sự thể hiện khi huyết mạch sơ bộ thức tỉnh à. Tiếp theo nè, người phải ca tụng địa vị của Bất Hủ Tiên Tử, gọi nàng là đấng tối cao vô thượng, là người đứng đầu thượng cổ ngũ tiên, là không gì có thể so sánh được, không thể nào thay thế. Nhớ chưa hả? Lục Dương hiểu rõ, nghi thức thức tỉnh thực chất là vỗ mông ngựa cho Bất Hủ Tiên Tử mà thôi. Cái câu đầu tiên là cái gì vậy? Bất Hủ Tiên Tử trường tử hả? Là Bất Hủ Tiên Tử trường tồn vĩnh cửu à. Mang Cốt giang rộng vòng tay, đối diện với bầu trời hô to. Bất Hủ Tiên Tử trường tồn vĩnh cửu, Bất Hủ Tiên Tử trường tồn vĩnh cửu, Bất Hủ Tiên Tử trường tồn vĩnh cửu. Cảm giác thế nào hả? Ba cái tiếng hô hào tình cảm chân thành làm cho những chú chim ở trên cây bay mất đi. Theo từng bước tiến hành nghi thức thức tỉnh, Mang Cố cảm thấy huyết mạch trong cơ thể của mình sôi trào, như là đang bùng cháy lên vậy. Bên ngoài thân thể của hắn dần dần đỏ bừng, đau đớn đến mức mặt mày cực kỳ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, cắn thốt ra những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu, cảm giác như là cơ thể sắp là nổ bạo mà chết vậy. Hịch hịch, huyết mạch của Mang Cốt dần dần trở lại bình thường, cảm giác đau đớn thấu xương cũng dần dần biến mất đi. Ừ, cảm giác thế nào hả? Ồ, cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh luôn. Ừ, vậy là quá. Chữ tốt, Lục Dương còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng bước chân của yêu thú từ sau vọng lại. Nguồn phát ra âm thanh không chỉ là ở một nơi mà là từ bốn phương tám hướng truyền đến. Mục tiêu thì đích xác là ngay cái chỗ này. Cây cối đổ rạp, một cái con yêu thú mình phủ đầy vẫy, hai mắt đỏ ngầu nhìn chầm chầm vào Mang Cốt. Sau lưng của bốn người lại xuất hiện một cái con yêu thú khác, nhìn chầm chầm vào Mang Cốt, như thể là gặp phải kẻ thù lâu năm. Lại có thêm một cái con yêu thú kim đan kỳ xuất hiện, vây quanh bốn người. Mục tiêu của yêu thú rất rõ ràng, cũng chính là Mang Cốt. Lục sư huynh, đây chính là sư huynh nói, trước tiên tìm một con yêu thú kim đan hậu kỳ để cho ta luyện tập sao? Đào Yêu Diệp nhỏ rộng rung rẩy, chưa từng thấy trận thế nào lớn như vậy à. Tiên tử ơi, đây là tình huống gì vậy hả? Lục Dương nhận ra huyết mạch mang tộc thượng cổ của Mang Cốt có rất có vấn đề. Hả? Xem ra huyết mạch thượng cổ mang tộc kích hoạt không hoàn toàn, không thể trấn áp yêu thú, ngược lại còn kích thích bọn chúng. Không sao, điều nằm trong dự liệu của ta. Tiên tử nè, đừng có quay mặt đi chỗ khác, nhìn thẳng vào mắt ta rồi nói lần nữa coi. Bất Hủ Tiên Tử ngượng ngùng nhìn sang một bên. Đây là thử thách của tiên nhân. Con bà nhà nó cái thử thách tiên nhân. Lục Dương lúc này nhìn hầm hầm Bất Hủ Tiên Tử. Rõ ràng thời kỳ thượng cổ làm theo nghi thức thai dạy là không có vấn đề gì, sao bây giờ lại thành như thế này? Bất Hủ Tiên Tử biết lỗi lầm thì sửa lỗi, tìm vấn đề tìm cách giải quyết, tránh để sau này lại phạm phải sai lầm. Ta hiểu rồi, thời kỳ thượng cổ ta quen biết với Mang Tộc là Mang Tộc đời đầu, huyết mạch thần khiết, là người hưởng lợi trực tiếp từ sự chúc phúc của ta. Trải qua 30 vạn năm truyền thừa, tỷ lệ chúc phúc của tiên nhân bên trong huyết mạch của thượng cổ Mang Tộc đã là suy giảm lắm rồi, đến đời này đã là cực kỳ thấp luôn. Vậy là khi tỷ lệ chúc phúc của ta cao thì sẽ có hiệu quả áp chế yêu thú, khi tỷ lệ chúc phúc của ta thấp thì yêu thú sẽ tìm đến trả thù. Ây da, bắt nạt cái yếu, sợ cái mạnh, thường đội hạ đạp, kỳ lân tiên này quản yêu thú kiểu gì, chẳng cho ta một chút mặt mũi nào. Bất Hủ Tiên Tử càng nghĩ càng thấy tức giận, quyết định sau khi tìm được kỳ lân tiên thì nhất định phải dạy cho hắn một cái bài học. Tiên tử nè, có cách nào khiến cho huyết mạch mang tộc thời thượng cổ của Mang Cốt ngủ yên trở lại không hả? Lục Dương đã lường được cái chuyện kích hoạt huyết mạch mang tộc thời thượng cổ sẽ gây ra thù hận mà. Dù sao thì đối với những chuyện khiến cho nhân thần phẫn nộ mà Bất Hủ Tiên Tử làm khi còn sống, việc có kẻ thù cũng là cái chuyện rất bình thường. Cũng chính là trước đây Bất Hủ Tiên Tử còn sống, có thể trấn áp được Bất Hủ Tiên Tử vừa chết, kẻ thù đã ngửi thấy cái mùi mà tìm tới rồi. Bất Hủ Tiên Tử lúc này trầm ngâm. Vấn đề này ta chưa từng suy nghĩ, để ta nghĩ một chút. Hét lên hai câu, kỳ lân tiên là cái đồ khốn nạn. Không được, nói không chừng sẽ còn kéo thêm thù hận nha. Đúng rồi, có thể thông qua cái việc để cho Mang Cốt không ngừng hét lên. Bất Hủ Tiên Tử trường tồn vĩnh cửu thì có thể kích hoạt thêm huyết mạch, từ đó đạt được mục đích áp chế yêu thú . Lục Dương cảm thấy cái cách này có vẻ cũng không đáng tin cậy . Trên thực tế, nên chiến thôi chỉ là 6 con yêu thú kim đan kỳ, 4 người chúng ta có thể ứng phó được mà. Lục Dương thở dài, tiền bố ngón tay vàng mất đi hiệu lực, bắt đầu lập kế hoạch để mà tác chiến. Ta và Mạnh Cảnh Chu mỗi người đối phó với 2 con yêu thú kim đan kỳ. Đạo sư Bụi và Mang Cốt, các người mỗi người đối phó với 1 con. Đúng rồi, chính là 2 con yêu thú kim đan hậu kỳ kia, giao cho 2 người các ngươi nha. Ban đầu 4 người đến khu rừng rậm này là để tìm kiếm cơ hội chiến đấu, bây giờ chỉ là đẩy kế hoạch lên trước một chút, không thành vấn đề. Đạo Yêu Diệp và Mang Cốt cảm thấy áp lực, bọn họ chưa từng giao thủ với yêu thú kim đan kỳ. Mang Cốt có áp lực lớn nhất, hắn bất lực nói. Lục sư huynh ta không có ý kiến gì về kế hoạch tác chiến của người, chỉ là ta có một cái vấn đề. Là cái gì hả? 16 con yêu thú này dường như đều nhắm vào ta, vậy đánh như thế nào? Lục Dương, trong kế hoạch cả, ba chúng ta lên trước để là một con cho ngươi. Một con trăng khổng lồ có hoa văn dài khoảng 10 mét, không ngừng thè lưỡi rắn, ánh mắt lạnh lùng, thân hình căng cứng, bò nhanh trên mặt đất, định quấn lấy Mang Cốt. Nó và Mang Cốt vốn là không quen biết gì, nhưng nguồn gốc huyết mạch không ngừng mách bảo nó rằng người này rất nguy hiểm, phải giết chết kẻ này. Vậy thì mình giết người này vậy, chỉ là một cái tên trúc cơ hậu kỳ. Nó quấn chặt lấy Mang Cốt, quấn đến mức Mang Cốt khó thở, sắc mặt tái xanh. Đột nhiên con trăng khổng lồ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, Mang Cốt bị quấn biến mất đi. Đồng tử của con trăng khổng lồ co rụt lại, nhận ra vấn đề. Nó thế mà không biết mình đã rơi vào bên trong ảo cảnh. Đối thủ của ngươi là ta. Một cái bóng hình yêu kiều xinh đẹp đứng sau lưng con trăng khổng lồ, che ô giấy đỏ như là mỹ nhân trong tranh. Con trăng khổng lồ đột nhiên quay đầu lại, vừa định tấn công đạo yêu diệp thì thấy từng cái đạo bóng hình yêu kiều xuất hiện từ sau lưng của đạo yêu diệp vây quanh nó. Nó thế mà lại bị rơi vào bên trong ảo cảnh. Một bên khác, Lục Dương rút kiếm từng bước tiến về phía hai con yêu thú, mũi kiếm lướt trên mặt đất để lại những cái đường vết thẳng tắp. Đột nhiên Lục Dương hất mũi kiếm lên, mũi kiếm tung bụi mù làm hai con yêu thú nhắm mắt lại. Hai con yêu thú mở ra thần thức tìm kiếm Lục Dương, nhưng căn bản là không tìm thấy Lục Dương, thay vào đó là một cái đầu mảnh hổ nhiều màu, con hổ dữ ngậm lấy một cái thanh bảo kiếm tuyệt thế. Lục Thị tượng hình quyền thức thứ nhất, hổ quyền. Hai con yêu thú không ngờ tới cái loại tình huống này, ngẩn người ra. Trong lúc ngẩn người, mảnh hổ bộ lông lộng lẫy ngậm kiếm tấn công, định cắt đứt cổ của hai con yêu thú này. Hai con yêu thú vội vàng né tránh, thanh phong kiếm sượt qua da, rạch một cái đường trên bộ lông mà chúng tự hào, máu tươi chảy đỏ ròng ròng. Hai con yêu thú cũng không phải là cái dạng vừa, chúng khống chế cơ bắp xung quanh vết thương, cơ bắp dùng sức trực tiếp chặn đứng vết thương đi. Kim đăng kỳ có thể điều động các bộ phận bên trên cơ thể. Đây chính là lý do tại sao Lục Dương nói rằng hợp thể chiến pháp phải đến kim đăng kỳ mới có thể lấp đầy lỗ hổng à. Mảnh hổ lộng lẫy vốn đã có móng vuốt cực kỳ sắc bén, cào vào người có thể cào nát da thịt lẫn xương, giờ lại thêm thanh phong kiếm ở trong miệng, càng khiến cho chiến lực của nó tăng lên một tầng, như hổ thêm kiếm. Hai cái con yêu thú tìm kiếm mảnh hổ lộng lẫy nhưng lại không có kết quả đâu. Con bà nhà nó rốt cuộc ở đâu rồi? Một con yêu thú phản ứng trước tiên, nhìn chằm chằm xuống mặt đất, vừa định mở thần thức ra kiểm tra thì thấy con hổ dữ dằn kia nổi lên từ mặt đất, đâm ra một kiếm trực tiếp đã đoạn mất một chân trước của nó rồi. Hai con yêu thú muốn phản công thì thấy con hổ dữ dằn đó nhảy vào bên trong bùn đất. Đối với Lục Dương đã nắm được pháp thuật xúc địa thì đây không phải là bùn đất mà chính là ao nước, còn hắn là cá bơi. Về phần Mang Cốt, hắn đối đầu với một con yêu thú mặt giáp cao bằng một người, phiến giáp giống như là vảy cá, lại còn mịn hơn cả vảy cá, giống như là vảy của tê tê vậy. Yêu thú mặt giáp gầm lên một tiếng lao về phía Mang Cốt. Mang Cốt không chịu yếu thế, hét lớn một tiếng, bất hủ tiên tử phù hộ ta, cũng lao về phía yêu thú mặt giáp. Yêu thú mặt giáp chưa từng thấy nhân tộc nào dũng cảm như vậy, chỉ là một cái tên trúc cơ hậu kỳ mà dám cứng đối cứng dùng sức mạnh để mà so đấu thể chất với nó sao? Một người một thú va chạm vào nhau, âm thanh vang dội, cả hai bên đều lùi lại vài bước, không thể đứng vững, cuối cùng đều đâm vào một cái cây đại thụ, lúc này mới ổn định được cơ thể. Yêu thú mặt giáp như lâm vào đại địch, nó không ngờ rằng nhục thân của đối phương lại đáng sợ tới như vậy, có thể sánh ngang với nó à. Mang Cốt thở hổn hển như chó, cú va chạm vừa rồi hắn đã chịu thiệt, nhưng theo hắn không ngừng hô tên bất hữu tiên tử, cũng là cảm thấy nhục thân đang không ngừng trở nên cực kỳ mạnh mẽ hơn. Bất hữu tiên tử phù hộ, hắn hét lớn một tiếng, một lần nữa lao về phía yêu thú mặt giáp. Mạnh Cảnh Chu cũng giống như Lục Dương đối mặt với hai con yêu thú kim đan trung kỳ, một con hổ huyết mạch bắt nguồn từ đại yêu thời kỳ thượng cổ Lục Ngô, một con sư tử huyết mạch bắt nguồn từ cổ đầu sư tử thời kỳ thượng cổ, đều không dễ đối phó à. Hai con yêu thú này còn nguy hiểm hơn cả hai cái con yêu thú mà Lục Dương gặp phải. Hai con yêu thú nhìn chằm chằm vào Mạnh Cảnh Chu, lực lượng huyết mạch thúc đẩy chúng nó phải giết chết Mạnh Cảnh Chu, chướng ngại vật này, sau đó mới giết chết cái kẻ đáng ghét Mang Cốt. Đây là hận thù bắt nguồn từ huyết mạch, không thể nào hóa giải, không thể nào cắt đứt, chỉ có thể kết thúc bằng cái chết đẫm máu của một trong hai bên. Ây chà, sao vận may của ta lại kém như vậy hả? Mạnh Cảnh Chu lẩm bẩm một tiếng, tìm tòi vào trong ngực, khiến cho hai con yêu thú căng thẳng, tập trung tinh thần, điều động toàn bộ sức mạnh. Bất kể là Mạnh Cảnh Chu rút ra cái loại vũ khí gì, chúng đều có thể né tránh, từ đó mà phản sát. Đây là bắt nguồn từ cái niềm kiêu hãnh của huyết mạch thời kỳ thượng cổ. Mạnh Cảnh Chu thì với tốc độ nhanh như chớp, ném một cái thứ gì đó lấp lánh ánh sáng kỳ lạ về phía xa, căn bản là không có ý định nhắm vào hai con yêu thú. Thực lực của yêu thú cổ đầu sư tử kia có thể xếp vào hàng đầu trong số những yêu thú kim đăng kỳ. Nó nhìn rõ dáng vẻ của thứ đó, quay đầu liền bỏ chạy, đuổi theo thứ đó ngay. Hổ yêu thì ngẩn người ngay tại chỗ, không biết phải làm sao bây giờ. Ê, nhân tộc, ngươi vừa ném thứ gì ra vậy? Một cái viên linh thạch thượng phẩm đó mà. Hổ yêu lập tức quay người, đuổi theo yêu thú cổ độc sư tử kia. Ây da, trước mặt của thượng phẩm linh thạch, hận thù đến từ huyết mạch gì đó, dường như cũng không quan trọng lắm à. Mạnh cảnh chủ, cái đại gia nhà ngươi đánh kiểu gì vậy hả? Lục Dương đang ở bên trong hổ hình, thấy cảnh này thì nổi giận đùng đùng, mồm phun ra tiếng người. Ta đang ở đây chiến đấu cực kỳ vất vả, ngươi lại ném linh thạch thượng phẩm ra ngoài. Còn, có còn ra thể thống gì không vậy hả? Đúng vậy, đúng thật là không ra thể thống gì mà. Sao ngươi lại không có lấy một cái viên linh thạch thượng phẩm nào vậy hả? Hai con yêu thú chiến đấu với Lục Dương cũng cảm thấy rất là tức giận. Lục Dương, bà nội cha các ngươi, hai người các ngươi có thể đừng nói nữa được hay không? Mất hết cả khí thế đánh lộn luôn rồi. Hai con yêu thú cực kỳ thờ ơ. Hai chúng ta đánh nhau cả nửa ngày, sắp thua luôn rồi. Nhìn lại hổ yêu cùng sư tử yêu kìa, chẳng làm gì cả, cũng có được một cái viên linh thạch thượng phẩm mà. Đó chính là linh thạch thượng phẩm á, chúng ta sống lâu như vậy rồi còn chưa từng có một viên nào. Thù hận huyết thống tuy là quan trọng, nhưng cũng phải cân nhắc đến ảnh hưởng thực tế chứ hả? Ê, hai vị, ta có một cái đề nghị, hay là các người qua đó đánh hắn luôn đi. Lục Dương khéo léo đổ dầu vào lửa, đề nghị hai yêu thú đổi mục tiêu. Nè, cháu trai Lục Dương nhà ngươi không biết điều à? Mạnh cánh chu ở đằng xa hét lớn, thằng cháu trai này ghen tị vì tiền của ta nhiều à? Đừng có hét hò nữa, hai con yêu thú kia quay lại rồi kìa má. Lục Dương thượng miệng nhắc nhở, khiến cho Mạnh cánh chu sửng sốt. Rầm! Một cái tiếng sư tử gầm vang lên, còn đáng sợ hơn cả tiếng sấm nổ vang bên tai của Mạnh cánh chu, khiến cho não của người ta chóng váng à. Sư tử yêu và hổ yêu đồng thời quay lại, tỏ ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Sao hai người các ngươi trở lại rồi? Hổ yêu lộ ra cái vẻ tham lam. Đã có thể lấy ra một viên linh thạch thượng phẩm, chắc chắn ngươi còn nhiều lắm. Nộp hết ra đây, ta tha cho ngươi một mạng. Sư tử yêu cũng là rung bòm, thấy Mạnh cánh chu như là thấy được một cái kho báu, gầm lên đe dọa. Nếu không thì đại chúng ta bắt ngươi về nuốt chửng hết linh thạch của ngươi luôn. Mạnh cánh chu cau mày hừ lạnh một tiếng. Con bà nhà nó tham lam vô độ à? Hắn không muốn chiến đấu không có nghĩa là hắn sợ. Chỉ là hai cái con yêu thú kim đen trung kỳ, ngay cả làm chói giữ nhà cho nhà họ Mạnh chúng ta cũng là không xứng à? Muốn chết! Hổ yêu và sư tử nổi giận đùng đùng, muốn xé xác Mạnh cánh chu thành tám mảnh. Hãm thiền lục tức! Mạnh cánh chu không còn đùa giỡn nữa, trừng mắt lên như là thần linh nổi giận, uy nghiêm không thể xâm phạm. Sau khi không ngừng luyện tập la hán quyền, người ta đã là có sự lĩnh ngộ mới về hãm thiên lục thức, uy lực còn mạnh hơn trước kia. Mạnh cánh chu như là ma quỷ, bước chân hỗn loạn và nhanh nhẹn di chuyển trên chiến trường, nắm đấm tung bay như gió đập vào hai cái tên yêu thú. Hổ yêu và sư tử yêu đều sợ hở, đều trúng một đấm chắc nịch phun ra máu tươi. Trong lòng của bọn chúng kinh hãi vỡ cái linh hồn. Trước đây khi gặp chúng thì chỉ biết vung tiền, vốn tưởng rằng là một cái tên cậu ấm vô dụng. Không ngờ chiến lực lại là kinh khủng khiếp tới như vậy. Một bên khác, Hoa Văn Cự Mãng hai mắt đỏ ngầu, hoàn toàn bị đạo yêu diệp chọc giận, mắt rắn trợn tròn, tìm kiếm bóng dáng đáng ghét, muốn nuốt chửng cái nàng nhóc nhỏ này, luôn trêu chọc mình. Yêu thú bẩm sinh có tinh thần lực yếu ớt, đạo yêu diệp là tu sĩ giỏi về ảo cảnh, là khắc tinh của yêu thú. Chiến đấu tới bây giờ, Hoa Văn Cự Mãng vẫn chưa chạm được vào cái vạt áo của nàng. Răng rắc, theo một tiếng động giòn tan vang lên như là mặt gương vỡ vụn, lộ ra sự thật ở bên dưới mặt gương. Ta tìm thấy ngươi rồi. Hoa Văn Cự Mãng cuối cùng cũng phá vỡ ảo ảnh, tìm thấy đạo yêu diệp. Đạo yêu diệp dường như không ngờ đến sự thay đổi này, ngay người đứng ngay tại chỗ không biết phải làm sao. Con rắn kia há cái miệng to như là chậu máu, một ngụm nuốt chửng đạo yêu diệp đang lộ vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng. Đạo yêu diệp liền mang theo phản kháng, vẫn như cũ không địch lại Hoa Văn Cự Mãng, bị một chút xíu nuốt vào bên trong bụng. Tại cách đó không xa, đạo yêu diệp chống ô giấy đỏ, thân hình hư ảo, nhìn Hoa Văn Cự Mãng nuốt lấy cái đuôi của chính mình, nhẹ nhàng lắc đầu. Đạo yêu diệp có vẻ như đang trêu chọc con trăn khổng lồ này, nhưng thực ra chỉ có nàng ấy biết cái điều này là nguy hiểm đến mức nào. Hoa Văn Cự Mãng là yêu thú kim đan hậu kỳ, đạo yêu diệp dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể khiến cho con trăn khổng lồ này lạc vào bên trong ảo cảnh. Đạo yêu diệp chỉ cần hơi bất cẩn sẽ khiến trăn khổng lồ này phá vỡ ảo cảnh đến với thực tại. Lúc đó gặp phải nguy hiểm sẽ là nàng. Hay thiếu khuyết thủ đoạn công kích rồi. Đạo yêu diệp nhận ra khuyết điểm của mình. Nếu như nàng có thủ đoạn tấn công của Lục Dương thì đã sớm đánh bại con trăn khổng lồ này rồi. Ảo ảnh có thể giết người, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương phải hẳm sâu vào bên trong ảo cảnh. Đào Uyêu Diệp có tự tin khiến tất cả những người ở giai đoạn trúc cơ kỳ, ngoại trừ Lục Dương, hãm sâu vào bên trong ảo cảnh của mình. Kim đan kỳ thì khó thực hiện hơn nhiều. Điều này có nghĩa là nàng khó có thể giết được kẻ thù có cảnh giới cao hơn mình à. Còn về phần Vũ Hóa Tiên Thể thì thiên về phòng thủ chứ không phải là tấn công. Bây giờ nàng có thể làm chỉ là trói buộc con trăng khổng lồ này lại. Một bên khác, theo tiếng kêu gọi liên tục của Mang Cốt với Bất Hủ Tiên Tử, huyết mạch thượng cổ mang tộc im lìm bấy lâu cũng bắt đầu bùng cháy, như là núi lửa phun trào không thể nào ngăn cản. Thân thể của Mang Cốt không ngừng được củng cố. Trận chiến đấu mới bắt đầu, đối mặt với yêu thú mặt giáp ở Kim Đan hậu kỳ, hắn vẫn còn ở thế yếu. Đến bây giờ, hắn đã có thể hoàn toàn cân bằng. Đây là một cái điều vô cùng khủng khiếp, thân thể ở trúc cơ hậu kỳ lại có thể sánh ngang với Kim Đan hậu kỳ. Mang Cốt nhận ra rằng vào thời kỳ cổ đại, thượng cổ mang tộc thế nhưng ai cũng đều có thể làm được như vậy. Điều này có nghĩa là phước lành của tiên tử đã là nâng cao chiến lực của thượng cổ mang tộc rồi. Ủa bỏ ngủ đi tử, vô sông trở đời. Yêu thú mặt giáp nảy sinh ý định rút lui. Nó cảm nhận được sự đe dọa từ Mang Cốt, không phải đến từ bản lĩnh của Mang Cốt, mà là nỗi sợ hãi bắt nguồn từ huyết mạch. Trước đây, nguồn gốc huyết mạch của yêu thú mặt giáp vừa sợ hãi vừa căm thù Mang Cốt. Nhưng lòng căm thù đã vượt qua cái nỗi sợ hãi. Nhưng bây giờ, nỗi sợ hãi đã dần dần vượt qua cái sự căm thù. Lục Dương biến thành hổ dữ đối phó với hai con yêu thú kim đan trung kỳ rất là thoải mái. Đang lúc thời điểm Lục Dương chuẩn bị dốc toàn lực giết chết hai con yêu thú này, thính giác của loài giả thú khiến cho bọn chúng nhận ra cái điều bất thường. Xa xa lại truyền đến tiếng khóc của trẻ sơ sinh khiến cho Lục Dương cũng phải rùng mình. Đây là rừng rậm, xung quanh đều là yêu thú hung ác, làm sao lại có tiểu hài nhi đây? Hai yêu thú nhìn nhau, ánh mắt đều lộ ra một cái vẻ sợ hãi quý dụm. Là nó đến rồi. Lục Dương không hiểu. Là ai hả? Hai yêu thú không trả lời, mà tiếng khóc của trẻ sơ sinh đã là càng ngày càng gần. Đột nhiên tiếng khóc dừng lại, một luồng khí tức cổ xưa khiến cho mọi người kinh ngạc bùng phát ra. Đánh nhau cái nỉa ngay cái vậy tên nhân tộc cũng không giải quyết được sao? Một cái giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai của mọi người. Lục Dương đã trở lại trạng thái hình người, giơ thanh phong kiếm lên cảnh giác. Chủ nhân của giọng nói từ từ bước ra khỏi rừng rậm, lộ ra thân phận chân thật của mình. Cửu đầu xà thân hình khổng lồ cao hơn 10 trượng, yêu thú từ thời cổ đại, Cửu Anh. Lục Dương từ từ thở ra. Cửu Anh? Yêu thú làm sao có thể là trẻ sơ sinh đây? Đối phương là Cửu Anh thần chủng. Nhìn từ ngoại hình, đây không phải là cái nhánh phụ của yêu thú cổ đại như là hổ yêu hay là sư tử yêu. Hai người các ngươi đi theo ta giết cái tên cầm kiếm này trước. Cửu Anh dùng một cái loại ngữ khí mệnh lệnh nói. Nó cũng bị huyết mạch thượng cổ mang tộc hấp dẫn. Vừa đến chiến trường, nó liền ý thức được Lục Dương là xem như mạnh nhất trong 4 người. Muốn giết chết Mang Cốt, chỉ có thể trước giết chết cái thằng này. Hai yêu thú biết được sự khủng khiếp của Cửu Anh, không dám không nghe theo. Tiên tử, đối phương là cảnh giới gì hả? Kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Lục Dương lộ ra vẻ khó xử. Cửu Anh thần chủng ở kim đan hậu kỳ đỉnh phong, cộng thêm hai yêu thú ở kim đan trung kỳ. Với năng lực hiện tại của hắn ta, căn bản là đánh không lại à. 4 người bọn họ muốn đi, có thể đi bất kỳ lúc nào. Định hướng truyền tống phù của Mạnh Cảnh Chu không phải là mua về để mà làm cảnh. Sở dĩ một mực không đi, bắt nguồn từ hắn cùng với Mạnh Cảnh Chu ăn ý với nhau. Cả hai đều nhận ra đây là một cái cơ hội rèn luyện tuyệt vời cho Mang Cốt và Đào Yêu Diệp. Kẻ thù vừa rồi nằm giữa đánh được và không đánh được, cơ hội là ngàn năm có một à. Lục Dương liếc nhìn Mang Cốt. Mang Cốt đang đấu với yêu thú mặt giáp, huyết mạch thượng cổ mang tộc không ngừng được kích hoạt. Quá trình này tốt nhất là đừng nên bị người ta gián đoạn. Mạnh Cảnh Chu và Đào Yêu Diệp đều không thể thoát ra được. Đã như vậy, chỉ còn cách người ta đối phó với Cửu Anh. Nè, căn bản ngươi không đánh lại được đâu. Bất Hữu Tiên Tử lo lắng thay cho Lục Dương. Đánh lại được, ta còn có một chiêu. Trên lý thuyết là khả thi, một mực lại chưa bao giờ dùng qua. Cần Tiên Tử ngươi giúp đỡ nha. Hả? Bên trong thực tế, Lục Dương từ từ nhắm mắt lại giống như là đang ngủ say. Cơ thể lay động, tư thế lười biếng. Cổ anh chính đầu đồng thời lộ ra một cái vẻ cười lạnh không thôi. Thì là hắn quyền sao? Đợi đến khi ngỡ kim đan kỳ, thì bộ quyền pháp này có chằng lắm thì mới có thể tác dụng với ta. Không phải à, đây không phải là thị la hán quyền gì, đây là quyền pháp do ta tự sáng tạo ra, Lục Thị Tượng Hình Quyền. Ấy, Lục Thị Tượng Hình Quyền. Cổ anh vô thức lặp lại một lần. Theo sự thay đổi động tác của Lục Dương, thân hình của hắn trở nên nhỏ bé, dung mạo dần dần trở nên nữ tính. Cổ anh lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm Lục Dương. Phù trùng thành thế cái gì? Một con yêu thú khác hừ lạnh một tiếng, xông về phía Lục Dương. Một cái nắm đấm hồng hào đánh thẳng vào mặt của yêu thú, cực kỳ nhanh. Đầu yêu thú kia căn bản là không kịp phản ứng gì, đã bị quyền này đánh bay ra ngoài. Lục thị tượng hình quyền, hàng đạo đảo quyền, xin chỉ giáo ha. Lục Dương bây giờ đã hoàn toàn thay đổi dung mạo, trở thành một cái cô gái nhỏ nhắn nhưng mà tuyệt đẹp, giọng nói cũng là thay đổi. Cách đó không xa, Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy cảnh này, loạn trọn, xích nữa bị móng vuốt sắc nhọn của yêu thú cổ đầu sư tử làm cho bị thương rồi. Dở tiệt, Lục Dương, người chơi ác thật đó, người dám biến thành thế này luôn hả? Tại thời điểm Bất Hủ Tiên Tử vừa mới hồi sinh, Mạnh Chu và Mang Cốt cũng đã từng thấy dung mạo của Bất Hủ Tiên Tử rồi. Xa hơn nữa, Mang Cốt vô cùng kinh ngạc, còn tưởng rằng chính cái lòng thành kính của mình đã triệu hồi tiên nhân giáng trần, thế là càng chiến đấu càng hung mãnh hơn. Lục sư huynh biến thành ai vậy? Chỉ có Đào Yêu Diệp là không biết Bất Hủ Tiên Tử, không hiểu sao Lục sư huynh đột nhiên đến cả giới tính cũng thay đổi luôn rồi. Bất quá, thật là dễ thương. Cổ anh lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, từ trên người Lục Dương cảm nhận được nguy hiểm to lớn. Đây là nguy hiểm có thể khiến cho nó mất mạng. Cậu để nào? Không giống với cái đám tạp chủng ở bên trong rừng rậm, nó là ai chứ hả? Nó là dòng dõi chính thống của cổ anh tộc. Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong, trong yêu tộc đều là người đứng đầu của Kim Đan kỳ. Sao có thể cảm thấy bị đe dọa bởi một kẻ chỉ ở trúc cơ hậu kỳ được? Hơn nữa, còn là một cái mối đe dọa chí mạng. Lục thị tượng hình quyền thoạt nhìn giống như là quyền pháp bình thường, nhưng thực chất là pháp thực mời thần nhập thể. Đối tượng mà tượng hình quyền bắt chước là những người mà Lục Dương tương đối quen thuộc và có thực lực tương đương. Ví dụ như là Hổ Yêu đã từng giao chiến với hắn, ví dụ như là Mạnh Cảnh Chu, ví dụ như là Mang Cốt. Cách biến hóa này có thể giúp Lục Dương tăng một chút sức chiến đấu. Một cái đối tượng bắt chước khác là những người có cảnh giới cao hơn Lục Dương rất nhiều, chẳng hạn như là Đại Sư Tỷ. Một khi biến thành Đại Sư Tỷ, hắn có thể mượn được sức mạnh của Đại Sư Tỷ, từ đó toàn diện nâng cao sức chiến đấu của bản thân. Chỉ có điều tình huống này không thể kiểm soát được à. Lục Dương từng thử biến thành Đại Sư Tỷ, nào ngờ sức mạnh mượn được vượt quá khả năng chịu đựng của Lục Dương, thế là bị sức mạnh của Đại Sư Tỷ đánh về nguyên hình. Lục Dương đoán rằng nếu Đại Sư Tỷ cho mình mượn một ít sức mạnh hơn một chút nữa, có lẽ mình có thể sử dụng được sức mạnh của Đại Sư Tỷ à. Nhưng Lục Dương lại không có can đảm để đề nghị với Đại Sư Tỷ. Vì vậy Lục Dương thường có tuyệt chiêu trung cực mạnh nhất của Lục thị tượng hình quyền, đó chính là Đại Sư Tỷ tượng hình quyền, chính là triệu hồi Đại Sư Tỷ mà thôi. Khi hắn đang đau đầu không biết làm thế nào để khai phá tượng hình quyền, mượn sức mạnh từ những người mạnh mẽ, đột nhiên hắn suy nghĩ, trong không gian tinh thần của mình có một vị tiên nhân mạnh nhất thời kỳ thượng cổ à. Nếu như Bất Hủ Tiên Tử bằng lòng chia ra một phần sức mạnh, chẳng phải hắn cũng có thể trở nên mạnh mẽ hơn sao? Hôm nay gặp phải tình huống nguy cấp, sau khi bàn bạc tốt với Bất Hủ Tiên Tử, hắn lập tức đánh ra một cái bộ hoàng đậu đậu tượng hình quyền. Quả nhiên là khả thi à. Lục Dương hoạt động thân thể, chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng như là lông vũ, phản ứng lại nhanh như chớp. Từng bộ phận trên cơ thể đều có thể gọi là hoàn hảo, không có một chút gì đáng chê trách cả, có thể phát huy ra sức mạnh tối đa. Hơn nữa, Lục Dương cảm thấy sau khi biến thân, sức mạnh mà hắn có thể sử dụng cũng là tăng lên rất nhiều, cả người như là lột xác vậy. Sao cảm thấy đầu óc của mình không được thông minh cho lắm vậy? Lục Dương do dự một chút, cảm thấy cách suy nghĩ của mình đã là thay đổi nhiều, cũng là không thèm suy nghĩ nhiều. Thôi kệ bà nó, mạnh là được rồi. Hắn tay phải cầm kiếm, mũi kiếm sáng quắc chỉ vào cổ anh, khóe miệng cong lên nở một cái nụ cười tự tin. Ngươi nghĩ xong cách chết của mình chưa? Muộn chẳng. Cổ anh nổi giận đùng đùng, chưa từng bị ai coi thường như vậy. Nó ngửa mặt lên trời đống to, một cái tiếng trẻ sơ sinh khóc thét trôi tay như là sóng biển cuồn cuộn, từng cái đợt tràn qua. Hai người các ngươi cũng cùng nhau xông lên đi. Nó ra lệnh cho hai con yêu thú. Hai con yêu thú biết sự đáng sợ của cổ anh, nếu chống lại thì chỉ có con đường chết, không dám không nghe theo, đồng thời lao thẳng về phía Lục Dương. Lục Dương bình tĩnh đối phó, đôi mắt không một chút gợn sóng nhưng là một tòa giếng cổ. Hắn bước nửa bước, mũi chân điểm đất, từ từ vẽ ra một cái đường cong, eo dùng sức vặn ta phải rung lên. Thanh phong kiếm theo đó vạch ra một cái đường cong nửa hình tròn đẹp mắt. Chém! Đầu của hai con yêu thú bay ra xa xa 5-6 mét, máu tươi phun trào, chết thảm ngay tại chỗ. Trảm tự quyết, một kiếm chém đầu. Vù! Một cái đầu rắn lúc này xuyên qua tia máu phun ra từ cổ của hai con yêu thú kia, lợi dụng điểm mù của Lục Dương, cắn về phía hắn. đầu rắn lộ ra răng nanh độc như là dao găm. Đây là nọc độc của Cửu Anh, chỉ cần một giọt là có thể biến cả một cái hồ nước nhỏ thành là một cái vùng hồ chết. Lục Dương hai tay nắm chặt nanh độc, không sợ độc tính chút nào. Đầu rắn nhận ra không ổn, liều mạng vặn cổ muốn thoát ly khỏi tay của Lục Dương. Hai tay của Lục Dương trông có vẻ là hồng hào, không có sức mạnh và sự đe dọa, nhưng thực tế là ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp mà người ở trúc cơ kỳ không thể nào nên có. Nắm thật chặt răng nanh, mặc cho Cửu Anh dễ dụ như thế nào cũng không thể nào thoát ra được. Lục Dương giơ hai cánh tay ra ngoài, mạnh mẽ nhổ hai chiếc răng nanh độc này ra. Đầu rắn đau đớn không ngừng rít lên. Lục Dương liền nhân cơ hội này đè đầu con rắn xuống, đầu gối hướng lên trên. Cái đầu rắn này trực tiếp nổ tung, vỡ tan thành từng mảnh. Tám cái đầu rắn còn lại nhân lúc Lục Dương chuyên tâm đối phó với một trong số những cái đầu rắn của mình, từ tám phương hướng khác nhau tập kích tới. Dù là Lục Dương có thủ đoạn thông thiên cũng không thể đỡ được tám cái đầu rắn tấn công từ tám hướng à. Là hắn quyền! Lục Dương tung ra mấy quyền, khuôn mặt từ bi như là Bồ Tát cố thế, thương xót chúng sinh, có kinh Phật vang vọng, chí tôn vô thượng. Cái gọi là tám cái đầu tấn công từ tám hướng trước mặt của La Hán Quyền cũng không gây được một chút đe dọa nào. Không nói đến hiệu quả rụng tóc của La Hán Quyền, bản thân của nó chính là một trong những quyền pháp chí cao của Phật môn, uy lực cực kỳ vô song rồi. Lục Dương cảm thấy sau khi biến thành dáng vẻ của Bất Hủ Tiên Tử, cái sự lĩnh ngộ đối với La Hán Quyền đều có chút nâng cao. Cửu Anh như thể là cùng lúc trúng tám quyền bay ngược ra ngoài. Anh biến chi hỏa! Cửu Anh sử dụng sức mạnh huyết mạch của mình dẫn động huyết mạch phun ra độc hỏa. Anh biến chi hỏa đi qua nơi nào, cỏ cây nơi đó héo úa, trăm năm không thể sinh sôi. Tam vị chân hỏa! Anh biến chi hỏa ẩn chứa kịch độc, đây là ngọn lửa chỉ đứng sau chân hỏa. Với tu vi kim đan kỳ mà có thể nắm giữ được cái loại hỏa diễm này, quả là khó có được. Lục Dương dùng chân hỏa để đối phó với nó. Trong nháy mắt, hai ngọn lửa giao chiến, tiếng nổ lách tách không ngừng. Chỉ trong chớp mắt, tam vị chân hỏa đã là ác đi anh biến chi hỏa, nuốt chửng anh biến chi hỏa rồi. Không thể nào, không thể nào! Cổ anh điên cuồng gào thét, nó không thể chịu đựng được cái việc mình bị một cái tên nhân tộc ở cấp độ trúc cơ hậu kỳ đánh bại. Người rốt cuộc là dùng cái hiệu pháp gì? Tại sao lại tự nhiên biến thành lại cái vậy? Đã nói rồi, là hoàng đầu đậu quyền. Lục Dương thấy Cửu Anh tức giận, lộ ra nụ cười đắc ý, rất là vui vẻ à. Ở không xa, Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy cảnh này, cảm thấy có chút không ổn. Ê, sao ta cảm thấy cái tên nhóc Lục Dương này cười ngốc nghếch ngây ngô như vậy? Giác quan của ta sai làm sao? Lục Dương thu lại nụ cười, lấy toàn bộ tinh khí thần ngưng tụ vào thanh phong kiếm, từ từ chém xuống một cái nhát kiếm. Cửu Anh cảm thấy toàn thân của mình như bị ai đó đóng đinh ngay tại chỗ, không thể nào động. Trơ mắt nhìn thanh phong kiếm từ xa tới gần, trong mắt rắn phản chiếu hình ảnh của thanh phong kiếm. Một nhát kiếm chém xuống tựa như là hoàng hôn buông xuống, tượng trưng cho vạn vật kết thúc đi. Cửu Anh bị chẻ làm đôi, kim đan trong cơ thể nổ tung, máu độc chảy lên láng. Lục Dương lo lắng máu độc sẽ làm ô nhiễm khu rừng, một lần nữa sử dụng tâm vị chân hỏa đốt cháy huyết nhục của Cửu Anh thiêu thành than. Thơm quá! Lục Dương hít hết cái mũi, nước miếng chảy đồng đồng. Không đúng, không đúng, Cửu Anh có độc, ta không thấy ăn. Lục Dương đột nhiên phản ứng kịp, nhận ra cái sự thất thố của mình. Kỳ lạ, sao vừa rồi mình lại có suy nghĩ không đáng tin cậy như vậy? Lục Dương cảm thấy vừa rồi không giống với cái cách suy nghĩ của mình. Hắn cố gắng suy nghĩ sâu hơn về vấn đề này, lại thấy quá phiền. Này, phiền quá, vậy thì không nghĩ nữa. Hay da, Lục Dương ngươi, đúng là uổng phí thân thể của ta. Nếu ngươi học được dưỡng sinh quyền của ta, một quyền đánh chết của anh, còn cần gì phải phiền phức như vậy? Bất Hủ Tiên Tử trong không gian tinh thần lại là nhảy nhót. Có phải vậy không? Lục Dương cảm thấy những gì Bất Hủ Tiên Tử nói rất là có lý à, lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng à. Cố anh chết đi, khí thế bên phía Lục Dương dâng cao, một mạch kết thúc chiến đấu luôn. Triển pháp của mạng độc, nhất lực hàng thập hồi. Mang cốt gầm lên một tiếng, trái phải hai nắm kẹp chặt, đánh bẹp cái đầu của con yêu thú mặt giáp. Hoa Văn Cự Mãng lạc vào bên trong ảo cảnh, mất đi lý trí, nuốt mất nửa thân thể của mình, khi tỉnh lại thì đã quá muộn rồi, không cách nào cứu vãn. Mạnh Cảnh Chu thấy Lục Dương một kiếm chém chết hai con yêu thú, trong lòng cũng nảy sinh ý so sánh, liền dùng Hám Thiên Lục Thức đánh chết yêu hổ và yêu sư tử chính đầu. Hai con yêu thú này ngay cả cơ hội chạy trốn cũng là không có. Ba người Mạnh Cảnh Chu mệt thở hổn hển nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, dù sao thì cũng coi như giành chiến thắng trong cái trận chiến này. Lục Dương không tiêu hao quá nhiều sức lực, vừa rồi hắn sử dụng sức mạnh của Bất Hủ Tiên Tử à. Giải trừ. Chiến đấu kết thúc, hắn cũng không cần phải duy trì hình dạng của bất hủ tiên tử nữa. Vừa biến về nguyên hình, Lục Dương liền cảm thấy đầu óc của mình hoạt bát hẳn lên, cách suy nghĩ cũng không còn đơn điệu như vừa rồi nữa. Ta vừa rồi đã làm cái gì vậy? Lục Dương nhớ lại những cái chuyện ngốc nghếch mình vừa làm, mồ hôi lạnh túa ra. Ngươi vừa làm rất tốt mà, rất giống phong cách của ta. Bất hữu tiên tử giơ ngón cái lên, khen ngợi Lục Dương có tư chất của thiên nhân. Đây mới chính là vấn đề lớn nhất à. Lục Dương nhớ lại quá trình chiến đấu vừa rồi. Hắn dùng hoàng đậu đậu tượng hình quyền biến thành bất hữu tiên tử. Chiến lực quả thật là có sự gia tăng rất lớn, thậm chí có thể nói là tăng vọt để mà hình dung. Hắn có thể đảm bảo chỉ cần sử dụng hoàng đậu đậu tượng hình quyền ở giai đoạn trúc cơ kỳ thì tuyệt đối sẽ là sự tồn tại vô địch, sẽ không có ai là đối thủ của mình. Nhưng cái đại giới phải bỏ ra là quá lớn rồi. Cười ngây ngô ngốc nghếch, nói ra những cái lời ngáo đá. May mà lần này không làm cái chuyện quá đáng gì. Nếu không thì truyền ra ngoài còn có thể ra đường để mà gặp người sau. Lục Dương thầm hạ quyết tâm, có hoàng đậu đậu tượng hình quyền là cấm thực, trừ khi tuyệt bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không sử dụng ra. Tiên tử à, sau này ta không thể tùy tiện bắt chước ngươi được nữa, quá nguy hiểm rồi. Lục Dương cảm thán một câu, đây chính là một cái loại lực lượng sức mạnh đánh đổi bằng chất xám của bộ não à. Hả? Ta thấy có nguy hiểm gì đâu. Bất hổ tiên tử không hiểu. Giỏi thật đấy Lục Dương, ngay cả cửu anh cũng bị người giết chết, không ngờ tượng hình quyền của ngươi lại có thể đánh như vậy à. Mạnh Cảnh Chu cười ha hả. Đáng tiếc là ta không học được lục thị tượng hình quyền của ngươi. Nếu không ta biến thành cha ta hoặc là ông nội của ta, mượn nhờ sức mạnh của bọn họ sẽ mà có thể đánh bại được ta nữa đây. Nói tới đây, Mạnh Cảnh Chu lộ ra một cái vẻ tiếc nuối. Nhưng ta có một cái vấn đề không nghĩ ra. Là cái gì hả? Cửu anh không dễ đánh, chúng ta trực tiếp dùng định hướng truyền tống phù truyền nó đến Trấn Yêu Quan không phải là được rồi sao hả? Mạnh Cảnh Chu thắc mắc. Thời điểm Lục Dương đánh tượng hình quyền còn biểu lộ ra cái vẻ đại nghĩa diệt thân, có cần thiết như vậy không? Lục Dương nghẹn họng. Xong rồi, hắn bắt đầu dần dần bị bất hữu tiên tử đồng hóa, đầu óc không còn thông minh nữa rồi. Lục sư huynh, vừa rồi huynh biến thành ai vậy? Đào Yêu Diệp khá là tò mò, sao nàng không biết Lục sư huynh còn quen biết một cái vị tiểu cô nương đáng yêu tới như vậy. Đây là thượng cổ truyền thừa, không thể xem thường à. Lục Dương nói với một cái phong phạm cao thâm mặt trắng, nhưng cũng không tính là nói dối à. Việc này càng nhiều người biết về bất hữu tiên tử thì càng nguy hiểm rồi. Đến giờ vẫn không biết ai đã giết bất hữu tiên tử, đối phương là có thủ đoạn gì, mục đích là cái gì. Những người biết đến sự tồn tại của bất hữu tiên tử đều có khả năng bị đối phương để mắt tới à. Hiện tại những người biết đến bất hữu tiên tử chỉ có 5 người: Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, Mang Cốt, Đại Sư Tỷ và bất hữu tiên nhân. Mạnh Cảnh Chu và Mang Cốt thì không còn cách nào khác à. Lúc bất hữu tiên tử sống lại, hai người bọn họ đều có mặt. Còn Đại Sư Tỷ thì khỏi phải bàn, ai nguy hiểm hơn ai còn chưa chắc à. Bất hữu tiên nhân thì không thể rời khỏi Vấn Đạo Tông, cũng rất là an toàn. Mau, kiểm kê chiến lợi phẩm thôi. Mạnh Cảnh Chu thúc giục mọi người mỗi sẽ yêu thú, xem có thứ gì tốt không. Mạnh Cảnh Chu không thiếu bảo bối và linh thạch, hắn hưởng thụ quá trình thu hoạch mà thôi. Cửu Anh bị Lục Dương nướng thành than, yêu đan bị chia làm hai, trở thành phế đan, trên người Cửu Anh không tìm được cái thứ gì tốt nữa. Hai con yêu thú bị chặt đầu bằng một kiếm thì khá là bình thường, chỉ có yêu đan và gia long các thứ. Con hổ yêu mà Mạnh Cảnh Chu giết thì trên người cũng có không ít thứ tốt. Sương hổ, dương hổ đều là có thể trấn dương bổ thận. Rất tiếc, đối với Mạnh Cảnh Chu thì mấy cái thứ này là cái thứ vô dụng nhất à. Máu của hổ yêu và sư tử chính đầu yêu rất có giá trị, đưa cho luyện đan sư luyện hóa có thể truy về bản nguyên, luyện hóa ra một cái giọt chân huyết, lục ngô và chân huyết của cửu đầu sư tử. Mật rắn của hoa văn cự mãn có thể giải độc, có thể bán được giá hời. Đào Yêu Diệp là cái người nghèo nhất trong 4 người, 3 người Lục Dương đều từng làm nhiệm vụ làm nội ứng ở bên trong Bất Hữu Giáo, còn từng trợ giúp một chút trong tiến trình lịch sử diệt vong của Bất Hữu Giáo. Đây đều là điểm cống hiến à. Trái lại thì Đào Yêu Diệp tuy rằng nhiệm vụ làm không ít, nhưng không có nhiệm vụ nào so sánh được với nhiệm vụ của Bất Hữu Giáo cả. Mang Cốt lột bỏ cái lớp vảy của con yêu thú mặt giáo, lớp vảy này cực kỳ cứng rắn, lại không dễ bắt, là nguyên liệu tốt để mà chế tạo áo giáp rồi. Ủa, dạy đưa cho Hạo Nhiên sư đệ xem sao. Mang Cốt cất cái lớp vảy này vào bên trong ngọc bội thân phận. 4 người thu dọn xong xuôi, dựng đống lửa trại, bắt đầu chuẩn bị bữa tối hôm nay. Từ sáng sớm đi đấu gia hội, đến trưa vào rừng sâu, chiều bắt đầu chiến đấu, bận rộn cả một ngày nên nghỉ ngơi hưởng thụ rồi. Đặc biệt là vừa rồi có được nhiều nguyên liệu nấu ăn ngon như vậy, không ăn một bữa thì thật là đáng tiếc à. Ừ, có thể ăn thịt sư tử không hả? Ta nghe nói ở bộ lạc có một món ăn truyền thống của vùng Trung Nguyên, gọi là thịt viên. Ta chưa từng ăn qua à. Mang Cốt đưa ra đề nghị. Đào Yêu Diệp yên lặng một lát mới nói. Có khả năng là thịt viên mà Mang sư đệ ngươi nói, không phải là thịt viên bây giờ đúng không? Ờ, chẳng phải đều gọi là thịt viên sao? Thôi bỏ đi, thịt viên thì là thịt viên mà thôi. Hôm nay cứ ăn thịt sư tử. Mọi người phân công hợp tác. Mang Cốt tuy chưa từng ăn thịt sư tử, nhưng lúc ở bộ lạc thường xuyên xử lý các loại yêu thú khác, quy trình đều là na ná như nhau. Hắn phụ trách xử lý thịt sư tử. Lục Dương chặt đổ một cái cây đại thụ, dùng thanh phong kiếm cắt thành một cái cây gậy dài 3 mét, dùng để xuyên qua thịt sư tử. Mạnh Cảnh Chu thiết lập trận pháp tự động nướng lớn, dựng giá nướng. Đào Yêu Diệp đi xung quanh tìm kiếm những cái loại trái cây có thể ăn được. Ăn thịt ngán rồi thì có thể ăn trái cây để mà giải ngấy. Sư tử bị Mang Cốt lấy hết nội tạng rửa sạch, thêm vào nước sốt bí chế của thượng cổ mang tộc. Lục Dương xuyên thịt sư tử thành xiên nướng, đặt ở trên giá nướng, phun ra tầm vị chân hỏa. Trên trận pháp tự động nướng thịt, sư tử bị một cây gậy xuyên qua, từ từ xoay tròn, tam vị chân hỏa nướng xèo xèo, tỏ mỡ, mùi thơm ngào ngạt. Mang Cốt nhìn thấy con sư tử này ngẩn người ra, không biết lại suy nghĩ về cái gì. Hả, Mang Cốt, ngươi sao vậy? Lục Dương còn tưởng là Mang Cốt nhớ nhà. Ồ, ta đang nghĩ đối tượng chính của trận pháp tự động nướng là xiên nướng nhỏ. Ờ, đối mặt với cụ nướng nguyên con, sư tử nướng nguyên con, hoặc là nướng các loại động vật lớn khác thì có hơi vất vả ha. Hơn nữa nhiệt độ cũng là không đều, rất có tính khảo nghiệm với tay nghề của người nướng à. Vậy ngươi muốn là... Lục Dương không đoán ra Mang Cốt đang nghĩ cái gì. Ta nghe nói ở Nam Cương có một số tông môn giỏi về điều khiển thi thể, chúng ta có thể học được cái loại pháp thuật này không? Dùng vào cái việc nướng thịt rất là tốt à. Ví dụ như là điều khiển thi thể của con dê để cho nó tự nướng mình trên lửa luôn. Lục Dương không nói nên lời. Như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra? Vấn Đạo Tông có phải chỉ có mình ta là người bình thường không hả? Nghe xong ý tưởng của Mang Cốt, trong đầu của Lục Dương không tự chủ được hiện lên một cái hình ảnh. Bầu trời đêm đen kịch, tĩnh lặng không một tiếng động. Trong cánh rừng rậm cô quạnh, đống lửa trại là nguồn sáng duy nhất phát ra thành nằm lách cách, càng làm nổi bật cái sự tĩnh lặng của khu rừng rậm này. Một cái con dê bị mổ bụng, mồi hết ngũ tạng lục phủ, bôi lên người cái loại thảo dược kỳ lạ, đứng trên đống lửa trại nhảy múa không biết gì, giống như là vật hiến tế cho tà thần. Cảnh tượng này thật sự có phần kỳ lạ, vượt quá khả năng thưởng thức nghệ thuật của nhân tộc hiện tại à. Ừ, ý tưởng rất là hay, không hổ danh là mang tộc, cách suy nghĩ đã rất là gần với tổ tiên của hắn rồi. Bất Hổ Tiên Tử vỗ đùi phấn khích nói. Nàng mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của cố nhân ở trên người của Mang Cốt. Nói thật, đám người mang tộc kia tuy toàn thân toàn là cơ bắp, đầu óc không tốt cho lắm, nhưng về cái khoản ăn uống, bọn họ vẫn rất có nhiều ý tưởng nha. Chủ yếu là tính tự chủ của mang tộc rất cao, giàu ý thức sáng tạo. Tất nhiên, không phải là ta nhận công, trong đó cũng có một chút đóng góp của ta à. Bất Hủ Tiên Tử dùng ngón tay cái và ngón trỏ ra hiệu. Lục Dương cảm thấy Bất Hủ Tiên Tử là giáo viên khai sáng của thượng cổ mang tộc, nói vẫn còn quá khiêm tốn à. Tiên tử nè, ngươi có biết pháp thuật điều khiển xác chết không hả? Bất Hủ Tiên Tử hơi suy nghĩ một chút. Giả chết chi thật, có tính không hả? Đây là tiên thuật mà Long tộc và Phượng tộc tranh nhau mà học. Ước tính thấp nhất, có thể dùng đến độ kiếp kỳ. À, không tính. Thế thì không biết cái nào. Lục Dương suy nghĩ một cái vấn đề khác. Tiên tử nè, sau khi ngươi thành tiên, đã từng dùng cái thuật giả chết bao giờ chưa hả? Hắn cảm thấy giả chết chi thật, hắn là thứ Bất Hủ Tiên Tử sử dụng khi còn yếu đuối. Sau khi thành tiên, nàng này chẳng phải tự xưng là đệ nhất trong ngũ tiên thời kỳ thượng cổ sao? Hắn là chắc không cần dùng đến à? Đương nhiên là có dùng rồi. À, ngươi thành tiên rồi còn giả chết sao? Nói đến chuyện này, Bất Hủ Tiên Tử hiếm khi có chút đỏ mặt, ngượng ngùng cười khúc khích hai tiếng. Ngươi cũng biết ta không giữ được tiền, tiêu tiền phung phí, lúc đó rất nhanh đã tiêu hết linh thạch, nghèo túng nghèo khổ luôn. Ta cũng không tiện tìm đến tín đồ xin linh thạch, dù sao ta cũng là tín ngưỡng của bọn hắn mà. Không có tiền thì phải làm sao? Rất nhanh ta nghĩ ra một cách. Ta dùng giả chết chi thực, giả vờ mình chết rồi. Bọn người ứng thiên tiên sẽ đến viếng ta, tặng ta linh thạch. Như vậy là ta lại có tiền. Chiêu này ta đã dùng qua mấy lần rồi, rất là có hiệu quả luôn. Lục Dương lại lần nữa nghẹn họng. Chuyện này mà còn có thể làm, đúng là không có chỗ nào để mà khen. Bất quá hắn lại không biết nên chê từ cái chỗ nào. À, còn có một chuyện nữa nha. Huyết mạch thượng cổ mang tộc của Mang Cốt có thể tạm thời phong ấn được không hả? Lần này may mắn, những con yêu thú bị thu hút đến đều là yêu thú kim đan kỳ, lần sau may mắn cũng không có may mắn được như vậy à. Nếu thu hút được cả yêu thú Nguyên Anh Kỳ thì không xong đâu nha. Lục Dương lo lắng, nếu thực sự gặp phải yêu thú Nguyên Anh Kỳ thì Hoàng Đậu Đậu Quyền cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Bốn người bọn họ chỉ còn cách là dùng định hướng truyền tống phù để trở về trấn Yêu Quan. Không sao đâu, Mang Cốt không cần tạm thời phong ấn huyết mạch gì. Người không để ý sao, lúc cuối trận chiến vừa rồi, Mang Cốt đã có thể dựa vào huyết mạch để chế ngự yêu thú mặt giáp rồi. Điều này có nghĩa là huyết mạch thượng cổ mang tộc của Mang Cốt có thể chế ngự yêu thú Kim Đăng Kỳ trở xuống. Yêu thú Kim Đăng Kỳ gặp Mang Cốt thì chạy không kịp, còn yêu thú Nguyên Anh Kỳ thì không có bị huyết mạch thượng cổ mang tộc của Mang Cốt ảnh hưởng gì. Nhưng nếu Mang Cốt tấn thăng Kim Đăng Kỳ thì lại là một cái chuyện khác nha. Bất Hủ Tiên Tử phân tích ra đầu đuôi, về mặt chuyên môn nàng vẫn chưa bao giờ làm hỏng việc, dù sao thượng cổ mang tộc cũng là do nàng một tay mà tạo nên. Lục Dương thở phào nhẹ nhõm, trong lòng coi như cũng buông bỏ được gánh nặng, nếu không thì mấy tháng tới ở bên trong rừng rậm đều phải là bất an rồi. Người có muốn tóc chạy ra không, ta có cách nè. Bất Hủ Tiên Tử cười híp mắt nói. Hả, cách gì? Ta có một cái bộ sinh khương quyền pháp, học xong là có thể mọc ra một mái tóc đen nhánh bóng mượt luôn. Nói thật, Lục Dương đã là động lòng, nhưng suy nghĩ tính cách không đáng tin cậy của Bất Hủ Tiên Tử, cộng thêm cái bộ quyền pháp có cái tên không đáng tin cậy như vậy, nghĩ thế nào cũng là có vấn đề. Thôi, tóc của ta 10 ngày nửa tháng nữa là lại mọc ra rồi. Tóc bình thường không thể mọc nhanh như vậy, nhưng Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu mỗi tối đều dùng linh khí kích thích da đầu, tăng tốc độ mọc tóc lên, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Mà trong thực tế thì bốn người đang ăn thịt sư tử vừa nướng xong, Mang Cốt ôm cái đầu sư tử mà gặm. Không hổ danh là thịt sư tử Kim Đan Kỳ, thịt mềm, ngọt nước kỳ. Thần pháp chân hỏa của Lục Dương cũng là tốt nha. Thông thường cái loại thịt nướng này sẽ là cháy xém bên ngoài, bên trong chưa có chín đâu. Nhưng dưới sự kiểm soát chính xác của Lục Dương, chân hỏa đồng thời thiêu đốt cái lớp vỏ bên ngoài và thịt ở bên trong, khiến cho cái độ chín ở bên trong và bên ngoài đều giữ được cái sự đồng nhất. Ê, cái điểm này hơn ta rồi. Mạnh Cảnh Chu phân tích về cái việc sử dụng chân hỏa, hắn đúng là không bằng Lục Dương. Hắn thậm chí còn không nắm giữ vững được một cái loại chân hỏa nào. Ê, chắc chắn là không thể nào bằng Lục Dương được rồi. Thật ra thì độc thân linh căn tự mang theo một cái loại chân hỏa tên là thần dương chân hỏa, khắc chế mọi cái ma quỷ. Đến Kim Đăng Kỳ là có thể tự động nắm giữ rồi. Đây vốn là một cái thiên phú khá là nghịch thiên, nhưng dưới sự phụ trợ của Lục Dương, nó lại không còn quá nghịch thiên nữa rồi. Bốn người ăn uống no đủ, chuẩn bị nghỉ ngơi. Ta và Đào Sư Muội canh nửa đêm đầu, Mạnh Cánh Chu và Mang Cốt ngươi canh nửa đêm sau, thế nào? Được đấy. Lục Dương và Mạnh Cánh Chu có kinh nghiệm ngủ qua đêm trong rừng rậm, hai người bọn họ nhất định phải chia nhau ra để mà canh gác. Nếu để cho Đào Yêu Diệp và Mang Cốt ở cùng nhau, thật sự gặp phải cái chuyện ngoài ý muốn gì, chẳng hạn như là yêu thú tấn công, nhân tộc tấn công, hai người bọn họ chưa chắc đã là phản ứng kịp đâu. Trong rừng rậm không chỉ có yêu thú nguy hiểm mà còn có cả nhân tộc à. Khi ngủ qua đêm trong rừng rậm cùng với Ưng Sơn Ngũ Hiệp, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đã từng gặp phải sự tấn công của nhân tộc rồi. May mà đối phương tu vi bình thường, bị Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu hạ gục trong nháy mắt à. Bắt đầu canh gác, Lục Dương thấy Đào Yêu Diệp vừa mở ra thần thức đã thăm dò động tĩnh xung quanh, nhắc nhở: đừng mở thần thức ra liên tục, ngươi sử dụng thần thức như vậy rất nhanh sẽ là cạn kiệt à. Đêm còn dài, ngươi có thể duy trì được bao lâu đây? Không nói đến cái việc Đào Yêu Diệp không thể sử dụng thần thức như vậy, ngay cả thần thức sánh ngang với Kim Đăng Kỳ như là Lục Dương cũng không dám dùng như vậy à. Vậy phải làm sao bây giờ? Đào Yêu Diệp ngoan ngoãn thu hồi thần thức đi, dùng mắt để mà nhìn, dùng tay để mà nghe, huy động ngũ quan của ngươi để mà quan sát xung quanh à. Lúc đầu ngươi có thể sẽ không thích ứng với cái loại chuyện này, nhưng thử nhiều lần đi, với thiên phú của ngươi rất dễ học được cái phương pháp này à. Học xong trong chiến đấu cũng rất là hữu dụng à. Đừng có quá phụ thuộc vào thần thức, quá phụ thuộc vào thần thức rất dễ rơi vào bẫy của đối phương. Một câu này thì là Bất Hổ Tiên Tử dạy cho Lục Dương, bây giờ Lục Dương đem ra lại cái câu này nói cho Đào Yêu Diệp. Đào Yêu Diệp gật đầu theo phương pháp mà Lục Dương chỉ dạy, chuyên tâm quan sát động tĩnh xung quanh. Hai người đều không nói chuyện nữa, chỉ là im lặng mà ngồi. Đến nửa đêm hai người đổi ca, Đào Yêu Diệp nhảy lên một cái gốc cây, nằm thẳng người ngủ trong tư thế rất là nhàn nhã. Lục Dương nhìn thấy cái cảnh này không khỏi nhớ lại lần đầu tiên hắn và Đào Yêu Diệp làm nhiệm vụ họa bị quỷ. Đến nhà họ thượng nghĩ lại, Đào Yêu Diệp còn phàn nàn rằng giường của nhà họ thượng không có thoải mái bằng giường của Vấn Đạo Tông. Không chỉ là một mình trưởng thành thôi ha. Rồi vậy thì Bách Sinh Dừng tập 49 của bộ truyện dài kỳ